Truyện audio, Cầu Ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1411, không phá thì không xây được. Thời gian còn sớm, hãy để ta giới thiệu mình trước đi, cũng để Tam Hoàng tử biết rõ thân phận người giết ngươi. Thanh niên mày kiếm, Điền Hà cười bước lên bậc thang, đi tới gần Tô Minh. Ta là Điền Hà, thất đệ tử môn hạ đệ nhị đạo điêu của Nhất Đạo Tông, bây giờ là sát sử của Nhất Đạo Tông, tu vi nhị trọng đạo thần, nói đến quê hương cùng nằm trong Cổ Táng Quốc, cách Hoàng Đô không xa. Thanh niên mày kiếm, Điền Hà vừa nói vừa tới gần Tô Minh. Giờ đã giới thiệu xong rồi, Tam Hoàng tử, ngươi có thể đi chết đi. Thanh niên mày kiếm, Điền Hà dây trước còn cười tủm tỉm nhưng dây sau nụ cười biến thành dữ tợn, mắt chất chứa sát khí, hưng phấn. Thanh niên mày kiếm, Điền Hà vung tay lên chỉ hướng Tô Minh. Thiên địa chấn động, nguyên ngọn núi thứ ba xuất hiện nhiều khe nứt, ở trước mặt thanh niên mày kiếm, Điền Hà, hư vô biến ra từng bóng kiếm, khoảnh khắc đến trăm vạn cái ập hướng Tô Minh. Trong mỗi một bóng kiếm ẩn chứa lực lượng khủng bố có thể xé rách thiên địa, rít gào lao đến. Tô Minh vẫn không mở mắt nhưng đôi tay nâng lên ấn pháp quyết, tóc dài tung bay, quần áo phất phới. Ánh sáng nhu hòa bao phủ người Tô Minh thành tầng phòng hộ. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, trăm vạn bóng kiếm bao trùm Tô Minh, sau đó tiếng gầm rút càng mãnh liệt hơn. Những bóng kiếm tan vỡ thành đốm sáng tứ tán. Tô Minh vẫn khoanh chân ngồi, nhắm mắt, màn sáng phòng hộ ngoài người hắn ảm đạm nhiều nhưng không vỡ. Thanh niên mày kiếm, Điền Hà cười nói. Hơi thú vị, không uổng là Tam Hoàng tử, trên người có mang theo pháp bảo phòng hộ. Sao? Mắt thanh niên mày kiếm, Điền Hà tràn ngập sát khí, cất bước tới gần, giơ tay phải, hai ngón chĩa thành mùi kiếm rạch hư vô. Có lửa trắng đốt cháy quanh ngón tay thanh niên mày kiếm, Điền Hà, hai ngón tay điểm vào màn sáng ngoài người Tô Minh. Ngón tay chạm vào, màn sáng run rẩy, tiếng răng rắc văng lên, xuất hiện khe nứt. Thanh niên mày kiếm, Điền Hà cười lạnh lên tiếng. Vỡ cho ta. Màn sáng ngoài người Tô Minh vỡ nát. Tiếng cười dài cuồng ngạo truyền ra, tay phải của thanh niên mày kiếm, Điền Hà không chút tạm dừng ngay khi màn sáng tan vỡ thì điểm vào trán Tô Minh. Tam Hoàng tử, không tiễn. Tiếng cười của thanh niên mày kiếm, Điền Hà vang vọng. Giờ phút này, tầng thứ bảy thiên ngoại thiên, người đàn ông trung niên mặc áo đạo bào màu xanh da trời, sư phụ của Tô Minh trong Thất Nguyệt Tông, Hứa Trung Phàm làm vẻ mặt căng thẳng lo lắng nhất. Gã là sư phụ của Tô Minh, dù chỉ trên danh nghĩa là gã tự quyết định nhưng giờ gã lo lắng rất chân thành. Mặc kệ bên trong có dính líu đến nỗi lo cho mình không, nhưng bây giờ gã thật sự lo cho Tô Minh. Tông lão, sư phụ của Tô Minh trong Thất Nguyệt Tông, Hứa Trung Phàm lo âu, thấy tình hình ở tầng thứ năm thiên ngoại thiên, những người có mặt nơi đây đều thấy Tô Minh và thanh niên mày kiếm kia. Sư phụ của Tô Minh trong Thất Nguyệt Tông, Hứa Trung Phàm nhìn Cổ Thái, đại trưởng lão mạch thứ nhất. Người này là nhị trọng đạo thần cảnh, việc này, bất công. Cổ Thái biểu tình bình tĩnh nhưng mắt lóe tia sáng, lạnh nhạt nói. Nhìn tiếp đi. Trong tầng thứ năm thiên ngoại thiên, màn sáng ngoài người Tô Minh vỡ ra, ngón tay thanh niên mày kiếm, Điền Hà sắp đụng vào trán hắn thì Tô Minh vẫn nhắm mắt, không tránh né. Người Tô Minh có bóng chồng, một bóng người bay ra, thành cầu vồng va đụng vào ngón tay thanh niên mày kiếm, Điền Hà. Tiếng nổ vang vọng, ngón tay thanh niên mày kiếm, Điền Hà khựng lại, lùi mấy bước, ngẩng đầu nhìn. Bóng người ngăn cản ngón tay thanh niên mày kiếm, Điền Hà văng ra, hóa thành hình dạng Tô Minh. Mặt trắng bệch, thân hình hư ảo như tùy thời tan biến. Thân hình Tô Minh được một kích đó rất miễn cường. Thanh niên mày kiếm, Điền Hà nhếch môi cười nói. Ảnh thân, khá lắm, khá lắm. Thanh niên mày kiếm, Điền Hà bỗng biến mất, khi xuất hiện đã ở trước bản thể Tô Minh nhắm mắt tĩnh tọa. Ảnh thân Tô Minh cũng biến mất, xuất hiện giữa thanh niên mày kiếm, Điền Hà và bản thể. Tiếng nỏ kinh thiên động địa, sương mù xoay tít. Thanh niên mày kiếm, Điền Hà giơ tay phải chộp hướng hư không. Thiên chi kiếm. Trên bầu trời tầng thứ năm thiên ngoại thiên bị phong ấn xuất hiện một khe nứt to lớn, khe hở vừa xuất hiện liền biến thành thanh kiếm bất quy tắc lao xuống đất, hướng tới Tô Minh. Vang tiếng nổ điếc tai từ bốn phương tám hướng, ảnh thân Tô Minh bị kiếm xuyên thủng, ở trước mặt Tô Minh bản thể hóa thành mảnh vỡ đen hút trở vào cơ thể hắn. Người Tô Minh lại xuất hiện bóng chồng, lần này không phải một ảnh thân mà là hai. Trong đó một là mùa đông trong tứ quý, Tô Minh cảm ngộ đông, thiên chi ảnh. Hai ảnh thân Tô Minh xuất hiện lao hướng thanh niên mày kiếm. Điền Hà, khoảnh khắc đến gần. Ánh mắt thanh niên mày kiếm, Điền Hà lộ ra cuồng ngạo, chân phải giơ lên dẫm xuống đất. Bùm một tiếng, dưới chân thanh niên mày kiếm, Điền Hà xuất hiện nhiều khe nứt, vặn vẹo hóa thành từng thanh kiếm vọt hướng hai ảnh thân Tô Minh. Tài mọn, không biết lượng sức, Tam Hoàng tử, một kiếp này, ngươi không qua được. Thanh niên mày kiếm, Điền Hà giơ đôi tay lên trước ngực đẩy tới trước, tóc gã như bị cuồng phong ập vào mặt thổi bay ra sau gáy, núi dưới chân gã run rẩy, thế giới sau lưng vặn vẹo. Tầng thứ 5 thiên ngoại thiên xung quanh thanh niên mày kiếm, điền hà phát ra tiếng nổ điếc tai, bốn phương tám hướng xuất hiện từng thanh kiếm vặn vẹo, nhìn như không giới hạn, cả hư không đều là kiếm quang. Nhất kiếm chảm đạo. Khi thanh niên mày kiếm, điền hà ra tay thì hai ảnh thân của Tô Minh cũng bay ra, lắc người thành khói đen. Trong sương khói cuồn cuộn huyễn hóa ra một bàn tay to màu đen bắt hướng thanh niên mày kiếm, điền hà. Cùng lúc gió, một ảnh thân khác của Tô Minh, Đông Thiên Chi ảnh khép mắt chợt mở ra, trong phút chốc thế giới của hắn đổ tuyết, bầu trời âm u, bão tuyết xuất hiện. Trên bầu trời như có một con mắt sắp mở ra, tầng thứ 5 thiên ngoại thiên như có bóng ma bao phủ. Thanh niên mày kiếm, điền hà cuồng cười. Thuật pháp không tệ, tiếc là quá yếu. Hai tay của thanh niên mày kiếm, điền hà chợt tách ra, vài luồng kiếm quang bay ra va chạm với tay khói đen của Tô Minh, với bão tuyết rít gào, với bông tuyết trên trời, với đôi mắt sắp mở hoàn toàn mở cuộc chiến kinh trời. Trong tiếng nổ, mắt trời vỡ, bông tuyết tan nát, Tô Minh Đông Thiên Chi ảnh triệt để vỡ vụn ra. Bàn tay khói đen thành 4, 5 mảnh, hóa thành từng sợi tơ bắn ra sau, nhập vào bản thể Tô Minh khoanh chân ngồi. Chậc chậc chậc, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa hả Tam hoàng tử? Thất Nguyệt Tông có thất mệnh thuật, không tính bản mệnh của ngươi, chắc vẫn còn 3 ảnh thân. Thời gian một nén nhang mới qua 3 phần, nào nào nào, ta chơi với ngươi. Thanh niên mày kiếm, điền hà lộ vẻ hưng phấn, khi gã đánh nhau với người ngoài sẽ không như vậy nhưng hôm nay đối diện Tô Minh, gã thích làm như vậy, thích cảm giác vui đùa thế này. Bởi vì trước mắt thanh niên mày kiếm, điền hà là hoàng tộc cổ táng quốc, là cao quý đến không thể có lòng bất kính, đó là Tam hoàng tử. Cơ hội ngược sát hoàng tộc khiến thanh niên mày kiếm, điền hà chi cần tưởng tượng đã thấy hưng phấn rồi, vì vậy gã muốn kéo dài sự hưng phấn, gã muốn làm Tam hoàng tử sợ hãi, gã muốn thấy nỗi kinh sợ. Trong dữ tợn và hưng phấn, thanh niên mày kiếm, điền hà bước tới một bước, giơ tay phải lên chém xuống. Tam hoàng tử, sao không đưa 3 ảnh thân của ngươi cho điền ta giết? Thanh niên mày kiếm, điền hà dứt lời, người Tô Minh xuất hiện bóng chồng, 3 ảnh thân cuối cùng lập tức xuất hiện, hóa thành 3 ảnh thu, hạ, xuân lao hướng gã. Thanh niên mày kiếm, điền hà cuồng cười, trên tầng thứ 7 thiên ngoại thiên, mắt sư phụ của Tô Minh trong Thất Nguyệt Tông, Hứa Trung Phàm tràn ngập sát khí, nhìn chằm chằm thanh niên mày kiếm ở tầng thứ 5 thiên ngoại thiên. Đối diện bọn họ, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn cười tủm tỉm nhưng lòng có sự tức giận, gã không giận điền hà, giết hay bắt giữ mà bực mình người này muốn giết thì dứt khoát chút, trêu đùa thế này lỡ như phức tạp. Cổ Thái lạnh nhạt lặp lại. Đây là kiếp của hắn, nhìn tiếp đi. Khi Cổ Thái thốt lời, trong tầng thứ 5 thiên ngoại thiên quanh quẩn tiếng cười của thanh niên mày kiếm, điền hà. Thanh niên mày kiếm, điền hà khinh thường nhìn thân thể Tô Minh có bóng chồng, chóp lóe xuất hiện 3 ảnh thân. Thanh niên mày kiếm, điền hà nhìn 3 ảnh thân hóa thành bộ dạng Tô Minh, gã có sự hưng phấn lại giết chết Tam hoàng tử. Thanh niên mày kiếm, điền hà cười nói. Nên kết thúc trò chơi, thời gian nửa nén nhang sắp đến rồi. Thanh niên mày kiếm, điền hà vẻ mặt khinh thường, giơ tay phải lên ấn xuống đất. Bùm một tiếng, mặt đất rung rinh, ngọn núi thứ 3 như sắp sụp xuống, bốn phương tám hướng 13 ngọn núi chấn động, từng khe nứt xuất hiện. Thanh niên mày kiếm, điền hà nhấc tay phải lên, các thanh kiếm ngưng tụ hóa thành kiếm to cỡ 100 mét quát xuống lao hướng Tô Minh. Tiếng nổ quanh quẩn, kiếm to mang theo lực lượng vô thượng, ẩn chứa tu vi đinh nhị trọng đạo thần của thanh niên mày kiếm. Điền hà chặt đứt thu ảnh, chém hạ thân, chặt nát xuân. 3 ảnh thân của Tô Minh vỡ ra nhập vào bản thể của Tô Minh, thanh kiếm đến gần đinh đầu sắp chém vào bản mệnh hắn. Chơi đùa đúng là nên kết thúc. Tô Minh khoanh chân tĩnh tọa chợt mở mắt ra. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1412, chuẩn đạo tiên cảnh. Thân thể Tô Minh khoanh chân 40 năm lần đầu tiên mở mắt ra. Đây là hắn mở mắt lần thứ 2 sau khi xông qua 18 trận trước. Dù là hội trưởng lão Thất Nguyệt thì chỉ có ảnh thân Tô Minh đi, dù thanh niên mày kiếm, điền hà vũ nhục rất nhiều nhưng hắn chẳng hề mở mắt, dù tất cả ảnh thân bị đập vờ hắn cũng không mở mắt ra. Chỉ có giờ phút này, đôi mắt nhiều năm qua nhắm chặt này hé mở, lộ ra tia sáng âm u. Khi Tô Minh mở mắt ra, ánh mắt va chạm với thanh niên mày kiếm, điền hà, gã chợt biến sắc mặt, tinh thần như có sét đánh, đầu óc ù vang. Không biết sao tim thanh niên mày kiếm, điền hà ngừng đập, cảm giác nguy hiểm sinh tử khó tả bao phủ lòng gã. Nguy hiểm xuất hiện rất đột ngột, thanh niên mày kiếm, điền hà không kịp phản ứng. Tô Minh đứng lên, kiếm to đã chém tới đinh đầu chi cách 7 tầng, nhưng bị lực lượng vô hình ngăn cản khó thể chém xuống. Thanh niên mày kiếm, điền hà là cường giả nhị trọng đạo thân, kinh nghiệm chiến trận cực kỳ phong phú, lập tức quát to. Bạo! Thanh niên mày kiếm, điền hà cất bước lao hướng Tô Minh. Tiếng nổ ngập trời vang lên. Kiếm to vỡ tan, hóa thành vài mảnh bao phủ Tô Minh. Cùng lúc đó, thanh niên mày kiếm, điền hà xông vào hư vô vạn vẹo do mảnh vỡ hình thành,

dấy lên biển máu ngập trời lao hướng Tô Minh. Thanh niên mày kiếm, Điền Hà liều mạng. Mắt Tô Minh lộ ra châm chọc nói lời lúc trước thanh niên mày kiếm, Điền Hà từng nói. Thuật pháp không tệ, đáng tiếc, quá yếu. Tô Minh dứt lời, giơ tay phải chỉ trên bầu trời. Đông, thiên chi ảnh. Lúc trước ảnh thân của Tô Minh từng thi triển nhưng bị thanh niên mày kiếm, Điền Hà trào phúng, hôm nay hắn thực hiện thì mặt gã trắng bệch. Cả bầu trời biến thành màu đen, màn trời như nứt vỡ ra rừng mảnh, có vô số bông tuyết rơi xuống, màu tuyết không phải trắng mà là sắc bóng đêm. Tuyết đen rơi trong tầng thứ 5 thiên ngoại thiên, tay phải Tô Minh hạ xuống chỉ vào thanh niên mày kiếm, Điền Hà. Tô Minh lạnh nhạt nói, đây là kiếp mùa đông ta cho ngươi. Tất cả tuyết đen tràn ngập trong tầng thứ 5 thiên ngoại thiên chợt ngừng lại, rít gào sắc nhọn lao hướng thanh niên mày kiếm, Điền Hà. Trông như thiên chi ảnh buông xuống muốn đồng hóa thanh niên mày kiếm, Điền Hà thành một phần trời đêm. Thanh niên mày kiếm, Điền Hà phát ra tiếng hét thê lương. Lão tổ cứu ta với. Huyết kiếm trước mặt thanh niên mày kiếm, Điền Hà tăng nhanh tốc độ, tỏa ra huyết quang ngập trời kéo theo huyết hải sau lưng gã gầm giống. Tay trái thanh niên mày kiếm, Điền Hà ấn pháp quyết vỗ vào ngực, phun ra búng máu. 13 ngọn núi xung quanh chấn động xuất hiện 13 thanh huyết kiếm nghênh đón tuyết đen ập đến. Thanh niên mày kiếm, Điền Hà cầm huyết kiếm đâm vào Tô Minh. Khi thanh niên mày kiếm, Điền Hà đâm tới, 13 thanh huyết kiếm dung nhập vào kiếm trong tay gã, tu vi nhị trọng đạo thần cảnh bùng phát đến đỉnh điểm làm gã càng lúc càng nhanh. Nhưng huyết hải sau lưng thanh niên mày kiếm, Điền Hà bị tuyết đen phủ trùm, đóng băng, thân thể bị bão tuyết đen tràn ngập, tiếng hét thê lương dần biến mất trong gió tuyết nức nở. Tô Minh biểu tình như thường, không nhúc nhích nhìn thanh niên mày kiếm. Điền Hà đến gần, mãi khi mũi kiếm tới gần trán bảy tấc, người gã khựng lại, trợn to mắt thẫn thờ nhìn hắn. Người thanh niên mày kiếm, Điền Hà kêu răng rắc, bị tuyết đen phủ lên toàn thân cho đến khi đôi mắt trống rỗng cùng bị che lấp, thân thể gã hòa vào bóng tối. Biểu tình Tô Minh lạnh nhạt đứng giữa không trung, ngẩng đầu lên, ánh mắt như xuyên thấu tầng thứ 5 thiên ngoại thiên nhìn tầng thứ 7 thiên ngoại thiên, chắp tay cúi đầu. Không phá thì không xây được, đa tạ tông lão chỉ điểm. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1413, trả giá. Trong tầng thứ 7 thiên ngoại thiên, biểu tình của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn không âm trầm mà nhìn không ra vui giận, chỉ thở dài, mặt vẫn cười tủm tủm. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn chậm rãi đứng dậy nhìn nén nhang đốt còn 3 phần trước mặt, ngẩng đầu nhìn cổ thái đại trưởng lão, chắp tay cúi đầu. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn cười nói, ván này Sâm ta thua. Nhưng tiền bối là chứng giả mà làm như vậy với ván cược này thật là hơi. Tuy nhiên Sâm ta vẫn phục, không ngờ lần này nhất đạo, tông ta đến bị tiền bối lợi dụng trở thành cơ hội cho Tam Hoàng tử đột phá. Nếu chúng ta không đến, Tam Hoàng tử muốn đột phá sẽ phải mất mấy trăm năm. Lời nói không chứa nhiều cảm xúc nhưng mắt Sâm Mộc Đại Đạo Tôn lóe tia sáng âm u. Cổ thái đại trưởng lão lạnh nhạt nói. Có lẽ không đến mấy trăm năm nhưng đúng là không dễ đột phá, chuyện này cần đa tạ nhất đạo tông giúp đỡ. Biểu tình cổ thái đại trưởng lão bình tĩnh nhưng lại Sâm Mộc Đại Đạo Tôn kiêng dè. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn biết mình thua không phải vì ván cờ Tô Minh mà là toàn cục, lần đầu tiên tiếp xúc hoàn toàn thua. Nhất đạo tông bọn họ tính kế gồm tìm ra vị trí Tô Minh, tính ra người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn sẽ sử dụng Thất Nguyệt Tuyết trận, bao gồm thanh niên mày kiếm, Điền Hà theo sơ hở trận pháp tiến vào tầng thứ 5 thiên ngoại thiên, thậm chí là Sâm Mộc đến, phong ấn, uy hiếp, áp bức, tất cả vốn là hoàn mỹ, bí ẩn trong mắt bọn họ. Nhưng rõ ràng những chuyện này che mắt hầu hết người Thất Nguyệt Tông lại không bao gồm ông. Lão cổ thái đại trưởng lão trước mắt. Cổ thái đại trưởng lão không ngăn cản mà còn thuận nước dong thuyền khiến chúng này phát triển thuận lợi, mượn lực lượng nhất đạo tông khiến Tô Minh đột phá, dung hợp thất mệnh thuật đạt đến cảnh giới chuẩn đạo tiên cảnh. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn không thể nói gì được, bọn họ có thể tính kế Thất Nguyệt Tông thì dĩ nhiên có khả năng bị tính kế lại, đặc biệt lúc trước hai người ước định, giờ ngẫm lại đó là cái bẫy. Khâm phục, khâm phục. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn nhìn chằm chằm cổ thái đại trưởng lão trước mặt, đối với ông lão nổi danh nhiều năm tại Cổ Táng Quốc, dùng sức một mình đáp nạn Thất Nguyệt Tông vùng lên, gã rốt cuộc hiểu tại sao một số người trong tông môn chú trọng Thất Nguyệt Tông. Như vậy, bọn họ chú trọng không phải Thất Nguyệt Tông mà là cổ thái. Cổ thái đại trưởng lão lạnh nhạt nói, nếu đã thua thì lão phu lấy tiền cược. Cổ thái đại trưởng lão giơ tay phải chụp hướng bầu trời, nguyên tầng thứ 7 thiên ngoại thiên chấn động, cùng lúc đó, tất cả phong ấn tầng thứ 5 thiên ngoại thiên tan vỡ. Vào khoảnh khắc này, trong phạm vi Thất Nguyệt Phong Tuyết trận, do người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn chủ đạo, trong gió tuyết biến ra một bàn tay to, không chụp bất cứ hướng nào mà co lại thành nắm đấm. Khi tay nắm lại, gió tuyết như đứng yên, dây sau bàn tay thả lỏng, băng tuyết khổng lồ, cuồng bạo hơn trước gấp trăm lần giấy lên điên cuồng chưa từng có. Tiếng rít gào, gió tuyết đi qua đâu là thân thể các tu sĩ nhất đạo tông xâm nhập bị đóng băng, sự sống sói mòn, biến thành tượng băng. Đưa mắt nhìn lại, có đến mấy vạn tượng băng. Gió tuyết thổi, tiếng răng rắc vang lên, từng tiếng kinh kêu, la hét, nhiều tu sĩ nhất đạo tông có người thi triển thần thông, có vẻ mặt sợ hãi, có thụt lùi muốn bỏ chạy, có hung tợn xông lên, dù là hành động gì đều đã thành quá khứ. Giờ phút này, thân thể bọn họ cùng bị đóng băng thành tượng. Nhìn từ xa mặt đất biến thành thế giới gió tuyết, tất cả tu sĩ không phải Thất Nguyệt Tông đều hóa thành tượng băng. Gần 10 vạn tượng băng, hình ảnh mênh mông khiến ai nhìn thấy thì tinh thần bị rung động mãnh liệt. Chỉ có ông lão áo đen đang đấu với người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn, rung động chứng kiến, vội vàng thụt lùi trong gió tuyết. Cảm giác nguy hiểm chết chóc tràn ngập trong tinh thần ông lão áo đen. Nhưng ông lão áo đen thụt lùi thì người kêu răng rắc. Bốc lên sương lạnh, chưa lùi ra 100 mét thì thân thể đã đông thành tượng băng. Dù vậy nhưng tu vi của ông lão áo đen là đạo tiên cảnh, hét thê lương, hai tay ấn pháp quyết, người tràn ngập khói đen. Bùm một tiếng, tầng băng ngoài người ông lão áo đen vỡ ra một khe hở, chi một khe nhỏ đủ cho lão lắc người biến mất. Khi ông lão áo đen biến mất, trong gió tuyết lóe vệt sáng đỏ, đó là một giọt máu của người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn. Máu bay đường cầu vòng kết tinh thành một tinh thể băng sắc bén đuổi, theo ông lão áo đen. Có thể khe thấy tiếng kêu rên trong khe nứt băng tầng, tiếng rên di yếu ớt như bị thương nặng, cho dù lão thành công chạy trốn cũng phải trả giá đắt. Việc này chưa kết thúc, tu sĩ nhất đạo tông trên mặt đất bị đóng băng, những khe nứt dưới đất, các khe hở xung quanh đều bị gió tuyết phủ tràm thành mặt băng như gương, trông như ngoài Thất Nguyệt Tông không còn khe hở. Cùng lúc đó, gió tuyết chợt giạt ra lao lên trời. Trên bầu trời một trong ba pho tượng nhất đạo tông do khe hở tổ thành, đường nét pho tượng nhanh chóng biến mất, như muốn tranh thủ chạy trốn trước khi gió tuyết đến. Tuy nhiên nó đã muộn một bước, khi sắp tan biến thì có tiếng két két truyền ra, đường nét do khe hở tổ thành bị đóng băng trên bầu trời. Đóng băng nhanh chóng lan tràn, không lâu sau nguyên đường nét thành tượng băng. Có tiếng hét sốt một vang lên. Sâm Mộc lão tổ, cứu mạng. Sâm Mộc đại đạo tôn ở tầng thứ 7 thiên ngoại thiên biểu tình như thường, cười tủm tủm nhìn cổ thái đại trưởng lão đối diện nhưng trong mắt lạnh băng. Sâm Mộc đại đạo tôn không nhúc nhích, đây là cá cược, lấy thân phận và tu vi của gã. Có thể làm hành động vô sĩ nhưng không thể không thực hiện ước định. Giờ phút này, nhang còn đang đốt nhưng chi còn có 2 phần. Chính lúc này, Tô Minh ở trong tầng thứ 5 thiên ngoại thiên chắp tay, cúi đầu. Tô Minh chậm rãi nói. Tông lão dừng đóng băng hết, mấy người kia đã tính kế ta, chi giết một người khó thể thông thoáng. Tô Minh cất bước ra khỏi tầng thứ 5 thiên ngoại thiên, xuất hiện trong thế giới gió tuyết tầng thứ nhất thiên ngoại thiên. Ánh mắt Tô Minh lướt qua mặt đất. Nhìn thấy gần 10 vạn tượng băng, ngẩng đầu nhìn đường nét khe hở sắp đóng băng, lắc người hóa thành cầu vồng đen lao hướng mắt phải pho tượng. A, cổ thái đại trưởng lão ở tầng thứ 7 thiên ngoại thiên mắt sáng lên, khóe môi cong lên. Trong mắt cổ thái đại trưởng lão có tia khen ngợi, lão không ngờ Tô Minh có quyết định như vậy. Cổ thái đại trưởng lão cười lắc đầu, mắt nhìn chằm chằm vào Sâm Mộc đại đạo tôn. Sâm Mộc đại đạo tôn im lặng không lên tiếng, khi xoay người, ánh mắt như xuyên thấu Thất Nguyệt Tông nhìn thấy Tô Minh, con ngươi co rút. Sâm Mộc đại đạo tôn chậm rãi nói, người của hoàng tộc quá nhiên không ai dễ bị ăn hiếp. Tô Minh hóa thành cầu vồng xông vào mắt phải đường nét pho tượng trên bầu trời. Khi Tô Minh bước vào trong, hắn xuất hiện trên hồ nước một thế giới khác. Hồ nước đã kết băng, thế giới hóa thành băng tuyết, chỉ có cái chòi giữa hồ là có màu sắc khác trừ thế giới trắng xóa. Trong chòi có 2 văn sĩ trung niên khoanh chân ngồi như đang dốc hết tu vi chống cự. Nếu có người đứng xem nhìn sẽ thấy quen thuộc, giống lúc trước thanh niên mày kiếm Điền Hà tới gần Tô Minh thì hắn tình tọa. Chẳng qua bây giờ thân phận tráo đổi, 2 văn sĩ ngồi, Tô Minh thì ôm sát khí đến. Tô Minh sẽ không như thanh niên mày kiếm, Điền Hà nói nhảm dài dòng, xuất hiện liền lắc người tới gần. 2 văn sĩ trung niên cùng mở mắt ra, con người như sắp bị đóng băng. Thoạt trông tu vi của 2 người rất mạnh, nhưng Tô Minh thì thấy một người là nhị trọng đạo thần, một là nhất trọng đạo thần. Khi 2 người mở mắt ra cũng là lúc Tô Minh tới gần, giơ tay phải chỉ tới trước. Văn sĩ nhị trọng đạo thần gầm lên. Há mồm phun máu, giọt máu biến thành màn sáng đỏ muốn ngăn cản Tô Minh. Nhưng khi thân thể Tô Minh đụng vào màn sáng đỏ thì màn sáng chợt biến mất, văn sĩ nhị trọng đạo thần con người có rút, tìm rớt cái bịch. Tô Minh xuất hiện sau lưng văn sĩ nhị trọng đạo thần, giơ ngón trỏ tay phải xuyên thấu gáy gã trước khi gã kịp lắc người né tránh. Két một tiếng, người văn sĩ nhị trọng đạo thần run lên, người biến đen thui hình thần điều diệt. Tô Minh thu tay phải lại. Chính là ngươi làm chủ cuộc tính kế này. Tô Minh xoay người nhìn hướng văn sĩ khác, mặt gã trắng bệch khoanh chân ngồi, lạnh lùng nhìn hắn. Mặt văn sĩ từ trắng biến đỏ, lực lượng tự bạo khuếch tán trong người, khóe môi cong lên kiêu ngạo, dù có chết cũng phải chết trong tay mình chứ không để. Người ngoài giết. Tô Minh lạnh nhạt nói, muốn chết cũng dễ vậy đâu. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1414, ta đã biết ngươi là ai. Trước mặt Tố Minh tộc muốn chết là không thể tự chủ sinh mạng, trong thần thông thiên phú của Tố Minh tộc ẩn chứa năm tháng đảo ngược. Ví dụ như bây giờ Tố Minh lên tiếng, lòng kiêu ngạo của văn sĩ, thân thể sắp tự bạo, hắn giơ tay phải nhẹ ấn trán văn sĩ. Trong phút chốc người văn sĩ năm tháng đảo ngược, tự bạo tan biến, biểu tình của gã nhanh chóng thay đổi, gã không thể khống chế, là do thời gian đảo ngược. Lòng văn sĩ dậy bão tố, xuất hiện kinh hoàng chưa từng có. Trong cổ táng quốc chưa từng xuất hiện thuật đảo ngược. Trong khi tình thần văn sĩ hoảng sợ, ngón trỏ tay phải Tô Minh hóa thành trướng vỗ vào trán văn sĩ trung niên. Tu vi bàng bạc xông vào người văn sĩ, phong ấn cơ thể gã. Tô Minh túm tóc văn sĩ, nhấc lên, lắc người rời khỏi thế giới băng tuyết. Cái chòi dưới thân Tô Minh hóa thành tượng băng. Trên bầu trời Thất Nguyệt Tông, Tô Minh hiện hình, sách văn sĩ trung niên lao hướng tầng thứ 5 Thiên Ngoại Thiên. Cùng lúc đó, trong tầng thứ 7 Thiên Ngoại Thiên, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn thu lại ánh mắt nhìn Tô Minh, lạnh nhạt nói: "Chuyện này hơi quá đáng, người của Nhất Đạo Tông ta ngươi có thể giết, đây là đánh cuộc nhưng bắt giữ thì hơi quá đáng." Cổ Thái Đại Trướng lão mỉm cười liếc Sâm Mộc Đại Đạo Tôn, trầm ngâm, lắc đầu, nói: "Đây là chiến lợi phẩm của hắn." Được rồi, nếu Sâm Mộc Đại Đạo Tôn thì ta bảo đảm người này không sống qua một tháng. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn lạnh nhạt nói. Giữa Thất Nguyệt Tông và Nhất Đạo Tông không thể tránh khỏi, các ngươi cần chuẩn bị cho cuộc chiến. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn chắp tay với Cổ Thái Đại Trướng Lão, xoay người đi hướng hư vô, rời khỏi Thất Nguyệt Tông, xuất hiện bên ngoài giới, mắt lóe tia sáng lạnh và sát khí. Lần này giữa Nhất Đạo Tông và Thất Nguyệt Tông ma sát không lớn, Nhất Đạo Tông thua nhưng tổn thương rất nhỏ bé. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn rời đi, gió tuyết bên ngoài Thất Nguyệt Tông dần biến mất, chi. Có gần 10 vạn tượng băng trên mặt đất chứng kiến trận chiến thảm khốc. Từng đệ tử Thất Nguyệt Tông im lặng trong một lúc, không phát ra tiếng reo hò mà là thu dọn chiến trường, tìm ra xác đồng tông, bái lạy xong có một đội người chuyên môn khắc trận pháp trên tượng băng. Đệ tử Nhất Đạo Tông trong tượng băng trông sống động như thật, cơ thể họ hóa thành tượng băng sẽ là tài liệu băng khôi tốt nhất. Đệ tử tầng thứ 4 Thiên Ngoại Thiên đang tuần tra bên ngoài, tìm cá lọt lưới. Cũng để phòng ngự nghiêm ngặt người Nhất Đạo Tông lại đột nhiên xâm lấn. Nguyên Thất Nguyệt Tông dọn dẹp theo quy tắc. Người đàn ông trang niên áo đỏ đạo hàn trở lại tầng thứ 7 Thiên Ngoại Thiên, nơi đó có 13 đại trướng lão bàn luận bí mật. Tô Minh thì vẻ mặt bình tĩnh khoanh chân trong tầng thứ 5 Thiên Ngoại Thiên, bên ngoài gian nhà, trước mặt hắn đặt một lò lửa to, bên trong là ông lão chấp sự ngoại tông giờ không còn thân thể, mà chỉ còn lại một lũ tàn hồn, không ngừng phát ra tiếng hét thảm. Bên ngoài lò lửa có văn sĩ bị Tô Minh bắt giữ. Gã nhắm như đang ngủ say, không còn ý thức. Trong khi tu sĩ càng tầng Thất Nguyệt Tông bận rộn thì Tô Minh nhìn văn sĩ trung niên, vẻ mặt do dự. Thật lâu sau, mắt Tô Minh chợt lóe lộ vẻ dứt khoát. Chuyện này thật sự phải nhìn xem rốt cuộc là ai muốn giết ta. Tô Minh không do dự nữa, nhắm mắt lại, giơ tay trái ấn vào ngực, chán tách ra, con mắt thứ ba xuất hiện lộ ra ba đạo thần ở bên trong. Đạo thần thứ ba hơi mơ hồ, không ngưng tụ nhưng vào giây phút này, ba đạo thần cùng mở mắt ra, lóe tia sáng. Tô Minh giơ tay phải chi vào trán văn sĩ trung niên trước mặt. Ngón tay Tô Minh chạm vào trán văn sĩ trung niên, người gã run rẩy, mắt mở ra lộ vẻ mờ mịt, con người tan rã như sắp thay thế màu trắng. Ý thức của văn sĩ trung niên như bị lưỡi dao đâm vào, khuấy đập tan mọi ngăn trở, thành ký ức mặc cho Tô Minh cảm nhận. Nếu là chi đơn giản sưu tầm ký ức thì Tô Minh sẽ không do dự nhiều, sẽ không thi triển lực lượng tam trọng đạo thần. Tô Minh muốn làm không chi là lục tim ký ức mà lấy lực lượng đảo ngược 5 tháng. Lấy ký ức và thân thể của văn sĩ làm mồi dẫn cùng người, trong ký ức gã sinh ra liên hệ, hình thành một con đường, chẳng những muốn dùng ý thức nhìn xem cái gọi là đại hoàng tử rốt cuộc là ai, còn muốn xem tu vi của người này như thế nào. Đây là lý do tại sao lúc trước Tô Minh muốn tiến vào thế giới trong con mắt phải đường nét pho tượng, không giết văn sĩ ngay. Người văn sĩ run rẩy, vẻ mặt mờ mịt, thân thể Tô Minh mạnh run lên. Ngón tay Tô Minh chạm vào trán văn sĩ trung niên, dường như có vòng xoáy xuất hiện. Vòng xoáy giống con đường kéo ý thức Tô Minh vào. Tinh thần Tô Minh ù vang, hắn như thành chiếc thuyền con bình bồng trong cơn sóng dữ, lướt trong ký ức văn sĩ. Không biết qua bao lâu sau, ý thức Tô Minh mạnh run lên. Bên tai Tô Minh vang thanh âm do dự. Võ Côn, ngươi làm sao vậy? Tô Minh mở mắt ra, trông thấy người bên cạnh đang nhìn hắn, chính là tu sĩ nhị trọng đạo thần lúc trước bị hắn giết. Đây là núi lửa sắp phun trào, lúc này Tô Minh ở sâu trong núi lửa, bên mép dung nham. Bốn phía là khí nóng ập vào mặt, khói đen cuộn trào từ dung nham bốc lên cao. Ngẩng đầu nhìn, núi lửa không có lối ra, dường như là một ngọn núi hoàn chỉnh, chẳng qua bốn phía tồn tại nhiều khe nứt. Nếu từ bên ngoài nhìn hướng núi này, chắc chắn trông thấy ngọn núi kỳ dị tràn ngập khe hở, bên trong mỗi khe hở tỏa ra ánh sáng đỏ. Mắt Tô Minh chợt lóe, cúi đầu thấy mình mặc áo dài văn sĩ, tay cầm một cây quạt, Tô. Minh đang dung nhập vào ký ức, dùng thuật đảo ngược 5 tháng chiếm cứ người bị hắn bắt. Tô Minh mỉm cười nói với văn sĩ nhị trọng đạo thần. Không có gì. Văn sĩ nhị trọng đạo thần bên cạnh Tô Minh lên tiếng. Chắc đại hoàng tử sắp xuất quan, mỗi ngày vào lúc này hắn sẽ ra khỏi Viêm Đàm. Ngươi nói kế hoạch của mình cho đại hoàng tử nghe, nếu đại hoàng tử đồng ý thì chúng ta sẽ đưa lên tông môn để tông môn quyết định. Bỗng nhiên dung nham trong núi lửa lan cuồn cuộn, tiếng nổ ầm ầm, dung nham như nổ tung, dấy lên sóng nhiệt. Trong sóng có một thân hình bay ra, sóng nhiệt như nước mưa đổ xuống, thân hình đứng trên một khối đá lớn giữa dung nham, đưa lưng hướng Tô Minh. Hai người cách nhau qua màn mưa dung nham. Văn sĩ nhị trọng đạo thần bên cạnh Tô Minh cung kính chắp tay, cúi đầu hướng đại hoàng tử. Bái kiến đại hoàng tử điện hạ. Làm văn sĩ nhị trọng đạo thần kinh ngạc là Tô Minh không bái. Mưa dung nham rơi xuống hết, thân hình đưa lưng hướng Tô Minh chậm rãi xoay lại lộ ra khuôn mặt điển trai. Đó là một thanh niên mặc áo trắng. Thanh niên xoay người nhìn Tô Minh, hơi nhíu mày. Khi Tô Minh thấy rõ ràng thanh niên thì đầu óc ù vang. Cái gọi là đại hoàng tử, ánh mắt đầu tiên Tô Minh thấy khá quen, nhìn kỹ liền nhớ ra. Người này hơi giống Diệt Sinh lão nhân, có thể nói là Diệt Sinh lão nhân trẻ tuổi hơn nhiều và Tô Minh, cảm nhận được hơi thở lôi thần. Văn sĩ nhị trọng đạo thần bên cạnh Tô Minh thấy hắn là lạ vội nói. Võ Côn, thấy điện hạ sao không bái? Văn sĩ nhị trọng đạo thần chắp tay hướng đại hoàng tử. Xin đại hoàng tử thứ lỗi, gần đây Võ Côn vạch kế hoạch nhiều quá nên hoảng hốt. Đại hoàng tử mỉm cười nhìn Tô Minh. Không sao. Bản điện hạ không quá để ý quy tắc. Võ Côn, kế hoạch như thế nào? Mặt Tô Minh nở nụ cười, hắn nhìn đại hoàng tử trước mắt, thấy Diệt Sinh lão nhân trẻ tuổi rất nhiều, chợt nhớ trong thế giới Tăng Tương, sau khi Diệt Sinh lão nhân đấu thua hắn bị Huyền Táng hút đi có để lại câu nói. Chỉ là bắt đầu sao? Tô Minh nở nụ cười, giơ chân phải lên bước qua dung nham, lao hướng đại hoàng tử. Khi Tô Minh phóng tới, đại hoàng Tô con người có rút, tay phải giơ lên trên. Bùm một tiếng, dung nham nổ tung thành ong nhiệt khó tả lao hướng Tô Minh, thành vách ngăn, phát ra tiếng nổ kinh người. Cùng lúc đó, Tô Minh cũng vung tay phải, gió lạnh thổi qua va chạm với dung nham. Tiếng nổ quanh quẩn, dung nham động lại thành đá núi. Mắt đại hoàng tỏ lóe tia kỳ dị, lên tiếng. Ngươi không phải Võ Côn, ngươi là ai? Mặt đại hoàng tỏ nghiêm túc. Ta đã biết ngươi là ai? Tô Minh không tiếp tục đi tới mà thụt lùi, tia sáng trong mắt tan biến, thế giới vỡ thành từng mảng trước mặt hắn. Khi Tô Minh lại mở mắt ra, mắt hắn sáng ngời ngồi trên ngọn núi tầng thứ 5 Thiên Ngoại Thiên Thất Nguyệt Tông. Trước mặt Tô Minh là văn sĩ. Võ Côn miệng mũi chảy máu đã bỏ mạng. Khi ý thức Tô Minh trở về, thì một ngọc giản từ tầng thứ 7 Thiên Ngoại Thiên xuyên qua hư vô xuất hiện. Trước mặt hắn, bên trong ngọc giản lỗ, ánh sáng truyền ra thanh âm già nua. Tam Hoàng tử, Lão Phu là Cổ Thái, xin hãy đến tầng thứ 7 Thiên Ngoại Thiên gặp mặt. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 1415, Nghịch Linh Châu. Tô Minh ngẩng đầu nhìn Ngọc Giản, biểu tinh suy tư. Một lúc sau Tô Minh đứng dậy, vung tay áo, thân thể văn sĩ trung niên đã tắt thở thành cho bụi trước mắt hắn. Cường giả mạnh nhất Thất Nguyệt Tông, đại trưởng lão mạch thứ nhất, Cổ Thái được gọi là Tông Lão. Tô Minh không xa lạ với Cổ Thái đại trưởng lão, dù gì hắn đi đến Thất Nguyệt Tông cũng được 50 năm rồi, cộng thêm lúc trước thức tỉnh đi du lịch nghe Thiên Tà Tử. Chi điểm làm hắn hiểu nhiều về Cổ Táng Quốc. Người này lúc trước nhắc nhở ta nếu muốn dung hợp thất mệnh, thuật thì không phá không thể xây mới. Mắt Tô Minh chợt lóe, xóa tan suy tư, trở lại bình thường. Tô Minh giơ tay phải lên nhận lấy ngọc giản, đạp bước đi hướng hư vô. Tô Minh bước ra một bước này, ngọc giản trong tay tỏa ánh sáng chói mắt, trong phút chốc hóa thành một vòng xoáy cuốn lấy hắn biến mất trong tầng thứ 5 Thiên Ngoại Thiên. Tầng thứ 7 Thiên Ngoại Thiên, 13 đại trưởng lão bao gồm người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn khoanh chân ngồi trong đại lục thứ nhất, trên tế đàn cao thẳng tắp. Trung tâm tế đàn hiện ra vòng xoáy tan biến, 13 người nhìn, Tô Minh dần lộ thân hình. Bái kiến các vị đại trưởng lão. Tô Minh liếc bốn phía, chắp tay cúi đầu. Tuy Tô Minh không có cảm giác hướng về tông này, tới đây vì mục đích riêng nhưng khi đối diện nhất đạo tông thì thất nguyện. Tông chọn đối đầu, Tô Minh nhìn thấy hết nên hơi cảm động, bởi vậy giờ mới cúi đầu. 13 đại trưởng lão nhìn Tô Minh. Trong số họ có nhiều người lần đầu tiên ngay mặt nhìn hắn. Người đàn ông trung niên mặc áo đạo bào màu xanh da trời, sư phụ của Tô Minh trong Thất Nguyệt Tông nở nụ cười. Đồ nhi, đừng quá gò bó, chúng ta sớm biết thân phận của ngươi rồi, vì vậy lúc trước lão phu mới nóng lòng trở thành sư phụ của ngươi, xin Tam Hoàng tử đừng trách tội. Tô Minh nghe vậy mặt ngoài bình tĩnh nhưng lòng thì bất ngờ, chẳng ngờ sư phụ này thẳng thắn thừa nhận, làm hắn hơi tôn trọng sư phụ ở Thất Nguyệt Tông này. Mời Tam Hoàng tử ngồi. Người nói chuyện là Cổ Thái đại trưởng lão trong 13 đại trưởng lão. Cổ Thái đại trưởng lão cười tủm tỉm, vẻ mặt khen ngợi nói chuyện với Tô Minh. Tô Minh không từ chối, khoanh chân ngồi xuống. Cổ Thái đại trưởng lão lạnh nhạt nói: "Chắc Tam hoàng tử có huyết mạch hoàng tộc, lấy tu vi, trí tuệ của ngươi tất nhiên nhìn ra manh mối từ tu vi của HC ống ta. Nơi này trừ đạo Hàn đại trưởng lão nhập môn sau này, tu vi là tam trọng đạo tiên cảnh ra, trong 13 người có 8 là thất trọng đạo tiên cảnh. Ngoài ra 4 người khác là đạo thần ngũ, lục trọng. Đám người chúng ta là trụ cột Thất Nguyệt Tông, có chúng ta ở thì Thất Nguyệt Tông tồn tại, nếu chúng ta chết nghĩa là Thất Nguyệt Tông không còn." Tô Minh không lên tiếng, chỉ khoanh chân ngồi, vẻ mặt bình tĩnh lắng nghe. Cổ Thái đại trưởng lão nhìn chăm chú vào Tô Minh, chậm rãi nói: "Đừng trách Hứa Trung Phàm, hắn hơi sốt một muốn trở thành sư phụ của ngươi, chi như vậy mới sinh ra chút liên hệ với mệnh cách của ngươi, mới có cơ hội đánh cược khả năng trở thành đạo tiên cảnh. Nhưng ngươi nên biết loại cược này cần có quyết tâm, từ khi hắn nói muốn trở thành sư phụ của ngươi, thì sống chết của ngươi là việc hắn để ý nhất. Ngươi thắng hay thua đã định là cuộc khiêu chiến hắn không thể tránh khỏi. Nếu ngươi thua thì hắn bồi vào tu vi của mình, tuổi thọ còn lại, tất cả vận mệnh. Hắn bỏ tiền đặt cược rất lớn, lão phu hy vọng ngươi hiểu. Cho dù bây giờ ta ra tay với ngươi, ngươi có tính là sư phụ của ngươi sẽ cắn răng trở mặt, quyết cứu ngươi ra không? Vì mệnh cách của hắn và ngươi đã sinh ra liên kết không thể chặt đứt. Bởi vậy nên lão phu mới có quyết đoán cuốn Thất Nguyệt Tông vào cuộc tranh đoạt này, hết sức giúp được ngươi. Vì Hứa Trung Phàm cũng tốt, 11 đại trưởng lão có mặt tại đây cũng thế, đều là đệ tử của lão phu." Tô Minh nghe Cổ Thái đại trưởng lão nói, rất rung động, hắn không biết chuyện này. Cổ Thái đại trưởng lão tiếp tục bảo: "Nhưng sau khi bọn họ thành đạo thì ta yêu cầu họ đừng gọi ta là sư phụ, đệ tử của ta có liên hệ với mệnh cách của ngươi, ta làm sư phụ cũng bị liên lụy vào. Vì vậy sau này Thất Nguyệt Tông, 13 người chúng ta, mấy chục vạn đệ tử tông môn sẽ hết sức giúp đỡ ngươi." Tô Minh im lặng, nghiêng đầu nhìn sư phụ mình. Sư phụ của Tô Minh trong Thất Nguyệt Tông, Hứa Trung Phàm có vẻ áy náy, nhưng không biết là áy náy vì Tô Minh hay sư phụ của gã. Cuối cùng Tô Minh đưa mắt nhìn Cổ Thái đại trưởng lão. Tô Minh bình tĩnh hỏi: "Ta cần làm cái gì?" Giọng điệu không còn là thân phận đệ tử Thất Nguyệt Tông mà là ngang hàng với mọi người. Cổ Thái đại trưởng lão thốt lời: "Đại hoàng tử có Nhất Đạo Tông trợ giúp. Nhất Đạo Tông mạnh mẽ, đứng đầu 7 tông. Nhị hoàng tử có Tu La Môn trợ giúp, Tu La Môn là tông môn nước ngoài, thực lực cũng sâu không lường được, thậm chí một vài mặt vượt qua Nhất Đạo Tông. Bởi vì trong Tu La Môn có Thiên Tu Lạ, một trong 3 cửu trọng đạo thần trong truyền thuyết cổ Táng Quốc." 12 trưởng lão xung quanh cùng biến sắc mặt, hiển nhiên đây là lần đầu tiên họ nghe nói đến chuyện này. Nhưng Thiên Tu La tiền bối đã bế quan rất lâu rồi, trừ phi Tu La Môn gặp nguy hiểm sống chết, nếu không thì tiền bối ấy sẽ không xuất quan, không tham gia loại tranh giành này. Vì nếu Thiên Tu La tham gia, đầu tiên phải đối mặt là phụ hoàng của Tam hoàng tử ngươi, cũng là Cổ Hoàng, một trong 3 cửu trọng đạo thần của cổ Táng Quốc ta. Nhất Đạo Tông, Tu La Môn, đây là 2 địa địch mà ngươi phải đối mặt, vì khí vận của 2 tông. Môn này giống như Thất Nguyệt Tông ta, có liên kết không thể phân tách với 3 hoàng tử các ngươi. Bởi vậy tông và môn khác sẽ, trong mấy năm nay lấy 3 phe chúng ta làm trung tâm chậm rãi ngưng tụ lại, mãi đến 3.000 năm sau, trận đại chiến cuối cùng. Nhưng điều kiện là ngươi sẽ không chết trước khi đại chiến đến, đây là điều ngươi cần ghi nhớ. Nếu ngươi chết thì Thất Nguyệt Tông sẽ bị đào thải khỏi cuộc tranh đoạt. Đây là điều thứ nhất. Còn thứ hai là tu vi của ngươi dù đã là đạo tiên cảnh nhưng không ổn định, cần gõ đạo tiên âm thuộc về ngươi, đây là việc lớn. Thất Nguyệt Tông ta sẽ chuẩn bị kỹ càng, khi đó sẽ khiến ngươi gõ đạo linh âm, khiến tông môn cổ Táng Quốc chính mắt thấy, cái này giúp ngươi tạo thế. Thứ ba là tu vi của ngươi vẫn chưa đủ, chuyện liên quan tu vi thì chúng ta không thể giúp đời nhiều được, mỗi vạn kỷ một lần chứng đạo quả cần 9, đây là cuộc tranh đoạt nguyên cổ Táng Quốc. Chứng đạo quả mỗi 5.000 kỷ sẽ nở hoa một lần. Lại qua 5.000 kỳ mới kết thành chứng đạo quả. Lần này chỉ có 2 quả, một lớn một nhỏ. Lớn có thể luyện hóa thành chú bảo, dung nạp thiên địa vạn vật, diệu không thể tả. Nhỏ là quý giá nhất, sau khi nuốt, vào bế quan 3 tháng sẽ khiến tu vi tăng cao từ nhất đến tam trọng đạo thần cảnh. Nhưng nuốt vào cần có đạo tiên cảnh, sau khi có hiệu lực cực hạn dưới đạo tôn. Lần này là lần thứ 8 khai hoa kết quả từ lịch sử đến nay. Thứ 4, người thiếu pháp bảo. Pháp bảo trong Thất Nguyệt Tông không thích hợp cho ngươi dùng, về tinh thần thượng nhân, tuy là Lan Lam trưởng lão cố ý kêu ra nhưng cũng hợp ý của chúng ta. Trông ngươi đã có chút manh mối, roi có thể lay động sao của hắn, chúng ta sẽ hết sức tìm giúp ngươi. Thứ 5, điều cuối cùng ngươi cần làm là hoàn thành những điều này, từng bước, một đi đến đỉnh. Cuối cùng khi ngươi trở thành vua thì Thất Nguyệt Tông ta một bước lên trời, 13 người chúng ta đầy khí vận, có thể đạp bước đại đạo tôn, còn lão phu thì, có hy vọng thành cửu trọng đạo thần. Cổ Thái đại trưởng lão từ từ nói, nhìn chằm chằm Tô Minh. Tô Minh im lặng một lúc sau hỏi: từ xưa đến giờ mọi đại đạo tôn đều đi từng bước như vậy. Cổ Thái Đại Trướng Lão nhìn Tô Minh, bình tĩnh nói. Không phải, đây là đường tắt, nếu không thì sao Nhất Đạo Tông, Tu La Môn thích chuyện như vậy? Tô Minh chợt nói. Chuyện khác đều được nhưng trong Thất Nguyệt Tông không phải không có pháp bảo ta cần. Tô Minh thốt lời, khóe môi cong lên nụ cười quái dị. Nói đi, Lão Phu biết ngươi chọn đi tới Thất Nguyệt Tông tất nhiên nhìn chúng thứ gì, nên mới che giấu thân phận lẫn vào. Tô Minh không do dự, cũng không che giấu, lên tiếng. Ta muốn hạt châu trong tay hắn. Tô Minh nhìn người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn nghe Tô Minh nói thì nhíu mày. Đây không phải là hạt châu, nó là... Cổ Thái Đại Trướng Lão im lặng một lúc, hiển nhiên không ngờ Tô Minh muốn thứ đó. Cổ Thái Đại Trướng Lão giơ tay lên, người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn lập tức thả lỏng bàn tay. Hạt châu luôn nằm trong tay người đàn ông trang niên áo đỏ đạo hàn bay lên, lao hướng Cổ Thái Đại Trướng Lão, bị lão cầm lấy. Cổ Thái Đại Trướng Lão nhỏ giọng nói. Đây là... trứng đạo quả, mới nãy ta nói với ngươi trứng đạo quả có một lớn một. Nhỏ, đây là lần trước trong cuộc tranh trứng đạo, lão phu lấy tu vi đỉnh cao cửu tô nhất sinh tranh đoạt lại trứng đạo quả. Vật này tên là Nghịch Linh Châu, bị luyện chế trở thành chí bảo truyền thừa Chấn Tông Thất Nguyệt Tông. Cổ Thái Đại Trướng Lão trầm ngâm. Tô Minh nhìn hạt châu trong tay Cổ Thái Đại Trướng Lão, bình tĩnh nói. Ta không cần có được nó mãi mãi, chi muốn mượn dùng. A. Cổ Thái Đại Trướng Lão ngẩng đầu liếc Tô Minh, mỉm cười, vung tay phải lên, hạt châu bắn hướng Tô Minh. Thất Nguyệt Tông ta có thể áp khí vận vào ngươi, thì ngoại vật bình thường không ngại cho ngươi. Tô Minh giơ tay đón lấy hạt châu, khi ngón tay chạm vào Nghịch Linh Châu liền phát ra ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng biến đổi như có tiếng rít truyền ra, dường như có tiếng hoan hô xen lẫn kêu gọi làm tinh thần Tô Minh chấn động. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1416, xin gọi ta là Tô Minh. Tiếng rít vang lên, hạt châu chớp loài ánh sáng, 13 đại trướng lão xung quanh Tô Minh, bao gồm Cổ Thái Đại Trướng Lão tập trung nhìn chằm chằm. Cổ Thái Đại Trưởng Lão con người có rút, không ngờ hạt châu ở trong tay Tô Minh xuất hiện biến đổi như vậy, nên biết rằng chính tay lão lấy Nghịch Linh Châu nhưng nó chưa từng xuất hiện hình ảnh như. Tô Minh biểu tình như thường không lộ ra vui buồn, tay phải cầm Nghịch Linh Châu, thần thức trong phút chốc dung nhập vào hạt châu. Tô Minh cảm nhận thế giới trong hạt châu, cảm nhận hồn tăng tương hư ảo, cảm nhận hồn tăng tương mất đi linh động, giờ là khí linh của Nghịch Linh Châu. Nhưng Tô Minh không quan tâm, hắn để ý là ý chí bốn chân giới của mình. Tô Minh cảm nhận đến hồn tăng tương lập tức va chạm ý chí của mình. Ngay sau đó, bốn ý chí thuộc về Tô Minh trong Nghịch Linh Châu, tập trung vào thần thức hắn xâm nhập hạt châu, va chạm. Cái thứ nhất Tô Minh cảm nhận được là ý chí đạo thần, ý chí này vốn thuộc về hắn, giờ dung hợp với thần thức. Người Tô Minh phát ra khí thế khác với tu vi, nhưng đủ khiến 13 đại trưởng lão biến sắc mặt. Khí thế này làm tóc dài của Tô Minh tung bay, quần áo bay phần phật, vẻ mặt Cổ Thái Đại Trưởng Lão càng trầm trọng hơn. Đây là... Cổ Thái Đại Trưởng Lão tập trung nhìn, lão mơ hồ thấy lực lượng vô hình vòng quanh người Tô Minh hơi quen mắt. Còn những người khác chi cảm nhận được lực lượng vô hình nhưng chưa bao giờ nghe thấy, phát hiện lực lượng vô hình này ấn chứa sự cường đại làm tinh thần họ rung động. Ý chí chỗ Tô Minh lại tăng vọt. Người ngoài không nghe thấy tiếng nổ nhưng tinh thần hắn như có sấm đánh. Trong tiếng nổ, Tô Minh cảm nhận ý chí tiên tông. Hai ý chí dung hợp khiến khí thế vô hình của Tô Minh càng đậm đặc hơn, làm các đại trưởng lão xung quanh chú ý. Đặc biệt là ý chí Tô Minh càng cường đại, cảm giác nguy hiểm khiến các đại trưởng lão biến sắc mặt. Đây là... Cổ Thái Đại Trưởng Lão thấy vậy chợt biến sắc mặt, mắt lộ ra hoảng sợ. Đã rất nhiều năm Cổ Thái Đại Trưởng Lão không làm vẻ mặt như vậy. Dù lúc trước Sâm Mộc Đại Đạo Tôn xông đến cũng không thấy. Và lúc này Cổ Thái Đại Trướng Lão chẳng những vẻ mặt hoảng sợ mà còn đứng bật dậy, mắt lộ ra rung động khó tin. Tô Minh cảm nhận ý chí minh hoàng chân giới trong Nghịch Linh Châu, cùng với ý chí này trở về, người hắn khẽ run. Ý chí của Tô Minh bùng phát, loại ý chí trở về trong người đã có một khoảng thời gian hắn không cảm nhận được. Sâu trong lòng Tô Minh có cảm giác như đang ở thế giới tăng tương, cái cảm giác ý chí bản thân cường đại có thể lay động khung trời thiên địa. Tầng thứ bảy thiên ngoại thiên, trên bầu trời hỗn độn, động đất, bốn phương tám hướng hư vô run rẩy, lăn cuồn cuộn. Những đại trướng lão cùng đứng dậy, bọn họ thấy Cổ Thái Đại Trướng Lão hoảng sợ, cảm nhận sự đáng sợ nhanh chóng tăng mạnh từ người Tô Minh. Giống như là chỗ Tô Minh, có lực lượng không thuộc về Cổ Táng Quốc đang gầm giống thức tỉnh. Mặt Cổ Thái Đại Trướng Lão liên tục thay đổi, có một câu nói không thoát khỏi môi mà khó tin thì thào trong đầu. Đây là hơi thở cửu trọng đạo thần. Cổ Thái Đại Trướng Lão là người duy nhất đấu với ba cửu trọng đạo thần mà không chết, bởi vậy lão hiểu biết về cửu trọng đạo thần nhiều hơn người khác. Các đại trưởng lão khác có mặt không biết lực lượng vô hình trên người Tô Minh là gì, Cổ Thái Đại Trướng Lão thì cảm nhận rõ ràng, đó là lực lượng của cửu trọng đạo thần. đây không phải là hơi thở của thiên tu lạ, cũng không là của cố hoàng hay điên liệt lão quái. Đây là hát hơi thở thuộc về cửu trọng đạo thần, thứ 4 lần đầu tiên xuất hiện trong cổ táng quốc. Mắt cổ thái đại trướng lão sáng hơn bao giờ hết. Tô Minh cảm nhận được ý chí cương thiên trong nghịch linh châu, dung hợp lại. 4 ý chí đều trở về. Tô Minh mở mắt ra, ý chí bùng nổ càn quét 4 phương 8 hướng. Đám mọi người mắt sáng lấp lánh, cổ thái đại trướng lão đã khẳng định lão không nhìn lầm. Tô Minh mở mắt ra, ý chí kia biến mất, trở vào người. Hạt châu trong tay Tô Minh tối đi một chút, hắn không trả lại. Nếu cổ thái đại trướng lão đã nói có thể tặng ngoại vật vậy Tô Minh lật tay phải, bỏ nghịch linh châu vào trong túi chữ vật. Giờ phút này, tu vi của Tô Minh vẫn là chuẩn đạo tiên cảnh, hình dạng không thay đổi, nhưng những đại trướng lão thấy hắn như biến thành một người khác, biến đổi về khí chất, cường đại từ bên trong, khí thế không lộ ra ngoài mặt. Cổ thái đại trưởng lão nhìn Tô Minh, mắt càng sáng hơn, chợt cất tiếng cười to bảo. Tam hoàng tử cho lão phu niềm vui bất ngờ quá lớn, có thể nói là lão phu không ngờ đến. Chỉ một bất ngờ này đủ đáng giá lão phu trả giá tất cả vì ngươi. Tiếng cười của cổ thái đại trưởng lão văng vẳng, Tô Minh mỉm cười. Xin hãy gọi ta là Tô Minh. Tô Minh, Tô Minh, tốt, Tô Minh, vốn lão phu còn đang lo không nắm chắc tranh đoạt chứng đạo quả, giờ chúng ta đổi kế hoạch. Chuyện Thất Nguyệt Tông ta chuẩn bị cho ngươi gõ đạo linh âm, sau đó ta mang ngươi đi gặp một tiền bối. Nếu tiền bối này chấp nhận ngươi, thì cơ hội nắm chắc thắng chứng đạo quả càng lớn hơn nhiều. Trước khi cướp Tu La Môn ta sẽ sắp xếp đi tìm Tinh Thần Tiên, việc này cần ngươi phối hợp, nếu chúng ta tìm được Tinh Thần Tiên, cộng với Thất Nguyệt Tông hết sức trợ giúp, ngươi có 7 phần nắm chắc đoạt được chứng đạo quả. Một khi đạt được đạo quả, một khi ngươi bước chân vào đạo tiên cảnh, chính là lúc ngươi nối danh cổ táng quốc. Tiếng cười của cổ thái đại trướng lão vang vọng, vẻ mặt vui mừng rõ rệt, các đại trướng lão cảm nhận được. Tô Minh, ngươi không cần quay về tầng thứ 5 thiên ngoại thiên. Có nghịch linh châu, ngươi có thể đi tầng thứ 6 thiên ngoại thiên tu luyện. Nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng, lão phu sẽ chuẩn bị tốt, để ngươi gõ đạo linh âm, để toàn cổ táng quốc biết sự tồn tại của ngươi. Trong tiếng cười của cổ thái đại trướng lão, Tô Minh chắp tay, cúi đầu, nhìn sư phụ của Tô Minh trong Thất Nguyệt Tông, Hứa Trung Phàm đứng gần đó mặt mày hớn hở. Tô Minh cũng chắp tay, cúi đầu hướng sư phụ của Tô Minh trong Thất Nguyệt Tông, Hứa Trung Phàm. Tô Minh cúi đầu làm sư phụ của Tô Minh trong Thất Nguyệt Tông, Hứa Trung Phàm cười toe toét, gật gù. Dường như nhớ ra điều gì, sư phụ của Tô Minh trong Thất Nguyệt Tông, Hứa Trung Phàm lấy ra ngọc giản đưa cho Tô Minh. Bên trong có cảm ngộ của vi sư về gõ đạo linh âm, ngươi cầm đi tìm hiểu. Tô Minh nhận ngọc giản, nhìn chăm chăm sư phụ của Tô Minh trong Thất Nguyệt Tông, Hứa Trung Phàm, cất ngọc giản vào, gật đầu. Tô Minh cúi đầu lần cuối, xoay người bước ra hư vô, khoảnh khắc biến mất. Khi Tô Minh xuất hiện đã cầm nghịch linh châu bước vào tầng thứ 6 thiên ngoại thiên. Chỗ này không có ai, không còn nghịch linh châu thì dù là người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn, cũng không thể đi vào, nơi này thành động phủ của cá nhân Tô Minh. Tô Minh không đi nơi khác, tìm đến ngọn núi mạch thứ 3 tầng thứ 6 thiên ngoại. Thiên, vẫn là ở bên ngoài gian nhà, bên cạnh vách núi, khoanh chân ngồi xuống. Đến lúc này mắt Tô Minh mới lộ ra cảm xúc mãnh liệt, đó là tự tin, niềm tự tin sau khi lại có được 4 ý chí, tự tin trong cổ táng quốc xa lạ. Lực lượng ý chí giống như đảo ngược 5 tháng của Tô Minh, là thuật pháp thần thông chưa từng xuất hiện trong cổ táng quốc. Tô Minh nhìn ra được điều này từ biểu hiện của mấy đại trướng lão Thất Nguyệt Tông. Chi có. Hình như cổ thái tông lão nhìn ra chút manh mối. Tô Minh trầm ngâm. Mặc dù cổ thái đại trướng lão không nói nhưng hiểu ra một chút, Tô Minh không suy nghĩ nhiều về việc này. Tô Minh lấy ra sư phụ của Tô Minh. Trong Thất Nguyệt Tông, Hứa Trung Phàm đưa cho, thần thức dò xét, dần khép mắt lại, chìm đắm trong tình tọa, ổn định tu vi đạo tiên cảnh. Tô Minh cảm nhận được đạo tiên cảnh của mình không ổn định, dù gì đó là dung hợp thất mệnh thuật hóa thành đạo ảnh cường ép tăng lên, vì vậy hắn nhiều ít hiểu chuyện gõ đạo linh âm. Đặc biệt trong ngọc giản sư phụ của Tô Minh trong Thất Nguyệt Tông, Hứa Trung Phàm đưa ghi chép nhiều, cho Tô Minh hiểu thêm nhiều điều. Tô Minh nhắm mắt lại, đầu dần hiểu ra. Đạo thần từ nhất đến cửu trọng thật ra nhất và nhị trọng chi là đạo thân, tam trọng mới là đạo linh, sau thất trọng linh hóa tôn nên mới là đạo tôn, bát trọng là cực độ đạo tôn nên gọi là đại đạo tôn. Muốn khiến đạo tiên cảnh thật sự ổn định, hóa thân thành linh thì cần dung hợp với thiên địa, thành linh của thiên địa mới hoàn toàn bước vào đạo tiên cảnh. Đây là quá trình chuyển hóa đạo thân trở thành đạo linh. Quá trình này cần gõ đạo linh âm, lấy âm chứng đạo, lấy âm dung thiên. Nhất là sơ, tam là thịnh, lục là cường, cửu là cực. Chuyện gõ đạo linh âm có thể nhìn ra tiềm lực, tư chất của một người. Từ xưa đến nay kẻ thành tựu đạo linh từ nhất đến lục chiếm đa số, thất rất ít, bát là hiếm, cửu là hiếm hoi. Tất cả người gõ cửu âm đều thành đại đạo tôn. Không biết ta sẽ gõ mấy âm? Tô Minh mở mắt ra, lóa tia sáng âm u. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 1417, Đạo Linh Âm. Tô Minh cầm ngọc giản, lại nhắm mắt, ở trong tầng thứ 6 thiên ngoại thiên bắt đầu tình tọa ổn định đạo tiên cảnh, chờ đợi Thất Nguyệt Tông phát triển chuyện gõ đạo Linh Âm. Đối với chuyện hoàng tử tranh giành cổ táng quốc thì Tô Minh trước giờ không có hứng thú, đoạt cũng tốt, giết chóc cũng thế, với Tô Minh thì chi là thủ đoạn tăng tu vi, con đường để cuối cùng hắn đoạt xá huyền táng. Trên đường này mặc kệ là ai ngăn cản thì Tô Minh giết hết. Giết tất cả kẻ cản đường, đạp nát mọi hòn đá cản trở. Tô Minh muốn đứng trên bầu trời nhìn xuống khung trời mặt đất, bởi vậy hắn mới đồng ý cách nói của cổ thái đại trưởng lão Thất Nguyệt Tông, tham gia cuộc tranh đoạt này. Ở trong lòng Tô Minh thì đây không phải là đoạt, đây là con đường tu vi của hắn, là con đường đoạt xá huyền táng. Cho dù trong thế giới này chân thật nhưng nơi đây không có cửu phong thuộc về hắn. Không có man tộc của Tô Minh, không có bóng dáng mấy nữ nhân của hắn. Cho dù Tô Minh thấy một số người có khuôn mặt quen thuộc tại đây, nhưng hắn luôn vững tin mắt thấy không phải người thuộc về hắn. Nhà của Tô Minh luôn là cửu phong, quê hương của hắn là tam hoang. Đặc biệt là sau khi ý chí bốn chân giới trở về thì cảm giác này càng mãnh liệt hơn, Tô Minh xác định rõ ràng con đường tương lai về nhà, là động lực cho hắn bền bỉ kiên trì đi tiếp. Những suy nghĩ phập phồng tồn tại trong lòng Tô Minh, hắn đã học được không lộ biểu tình ra ngoài. Chỉ khi mi mắt khép, người ngoài không thấy trong mắt tồn tại điên cuồng đốt cháy cả đời Tô Minh. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã là một tháng. Sáng sớm, nguyên tầng thứ 6 thiên. Ngoại thiên như bị lửa đốt, đỏ rực, giọng cổ thái đại trưởng lão tang thương vang vọng. Tô Minh, đã đến giờ, bây giờ là lúc gõ đạo Linh Âm. Tô Minh mở mắt ra, không thấy bao nhiêu biến đổi, chỉ có cố chấp trong mắt chứng tỏ nỗi lòng mãnh liệt, mắt là cửa sổ tâm hồn toát ra tia sáng âm u. Tô Minh đứng dậy, biển lửa xung quanh hắn và màu đỏ bầu trời làm phông nền. Tô Minh hóa thành cầu vồng lao lên trời, cả bầu trời ầm vang xuất hiện một vòng xoáy to lớn. Khi Tô Minh lao ra khỏi vòng xoáy thì hắn đứng bên trên Cửu Thiên Thất Nguyệt Tông, tầng mây cuồn cuộn giạt ra bốn phía, mặt trời mới mọc, đưa mắt nhìn thiên địa mênh mông. Thất Nguyệt Tông ở dưới đất trông thật nhỏ bé, gió thổi vù vù vuốt ve tóc dài của Tô Minh, nghịch ngợm áo dài nhưng không thể thổi đi sự cố chấp về tu vi, muốn mình cường đại hơn. Giọng cổ thái đại trưởng lão vang vọng từ bốn phương tám hướng thật lâu không tán, như phát ra từ thiên địa. Gõ đạo Linh Âm, nói là gõ nhưng thật ra không phải gõ mà là phát ra tiếng huýt sáo thuộc về ngươi, thanh âm đạo tiên cảnh của ngươi, để thanh âm hòa vào thương thiên đại địa, để thanh âm trở thành dẫn đạo, hóa thành sóng gợn thay đổi thiên địa, cuối cùng khiến đạo thân của ngươi lột xác thành linh trong tiếng hú dài. Gõ đạo Linh Âm trên thực tế không cần chuẩn bị cái gì, cũng không cần thông báo tông môn khác. Lúc trước người khác gõ đạo Linh Âm chỉ cần tiến hành trong tông môn của mình là được, có cấm địa chuyên môn khiến đạo Linh Âm không vọng ra ngoài. Nhưng chỗ ngươi không thích hợp, chúng ta muốn toàn cổ táng quốc biết tam hoàng tử ở Thất Nguyệt Tông của ta, cho nên việc này cần ngươi gõ đạo Linh Âm trên bầu trời. Một tháng nay Thất Nguyệt Tông đã phát triển toàn bộ trận pháp từ bốn phương tám hướng, tất cả trưởng lão ra ngoài hộ pháp cho ngươi. 13 đại trưởng lão chúng ta đích thân tọa chấn, không cho phép bất cứ người nào, bất cứ tông môn gì quấy rầy ngươi. Lão phu muốn là Tô Minh, lấy ra toàn bộ tu vi của ngươi, không chút che giấu. Ngươi không cần lo lắng. Hiện tại, tương lai Thất Nguyệt Tông sẽ không ra tay với ngươi. Ngươi đừng lo, tu vi của Lão Phu có bao nhiêu kỷ nguyên. Thất Nguyệt Tông là một trong 7 tông cổ táng quốc. Lời hứa của ta chính là Thất Nguyệt Tông hứa hẹn. Lời hứa của ta dù là hiện tại hay tương ngươi vĩnh viễn là người của Thất Nguyệt Tông. Mặc kệ ngươi đến đâu, mặc kệ tương lai ngươi có thành tựu cao bao nhiêu thì ngươi là người của Thất Nguyệt Tông. Tương tự, cho dù sau này ngươi có lựa chọn nào khác, bao nhiêu năm, sau ngươi phải nhớ kỹ tại cổ táng quốc có một tông môn tên gọi Thất Nguyệt Tông. Ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên Thất Nguyệt, vì chính ngươi kéo Thất Nguyệt lên cao. Bây giờ Lão Phu muốn là ngươi ở trong Thất Nguyệt Tông này nổi dậy. Hãy gầm lên đạo Linh Âm của ngươi, khiến toàn thiên hạ, nguyên cổ táng quốc này ai cũng biết ngươi. Tô Minh, ngươi có thể làm được không? Giọng cổ thái đại trưởng lão sụp sôi, kích động khuếch tán. Tô Minh im lặng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trời. Tô Minh nhỏ giọng nói. Nếu như chuyện tranh đoạt chỉ là một phần cuộc đời ta trải qua, nếu như chính ta rất có thể là giả dối, ngươi, và Thất Nguyệt Tông còn sẽ như vậy không? Tiếng cười của cổ thái đại trưởng lão quanh quẩn, kinh thiên động địa. Đã lắng đọng quá lâu, Thất Nguyệt Tông cùng ngươi chiến với thiên hạ có ngại gì? Hoặc là sống, hoặc là chết. Chết thì có gì đáng sợ? Mắt Tô Minh bắn ra tia sáng mãnh liệt nhất từ khi đi đến cổ táng quốc. Thật lâu sau, giọng Tô Minh bình tĩnh vang lên. Ta, có thể làm được. Vẻ mặt Tô Minh không còn bình tĩnh, trong mắt tràn ngập chiến ý, khoảnh khắc này đốt cháy sinh mệnh, kích tình của hắn thành tiêu điểm trên bầu trời. Cổ thái đại trưởng lão lên tiếng. Đạo Linh Âm. Trăm vạn dặm bên ngoài Thất Nguyệt Tông vang vọng từng tiếng trổng điếc tai, tiếng thùng thùng lan tỏa bốn phương tám hướng, vọng lên trời, chấn động mặt đất. Trong tiếng trống là tiếng gầm đồng loạt của mấy chục vạn tu sĩ Thất Nguyệt Tông. Đạo linh âm. Tô Minh phất tay áo, chợt ngẩng đầu, đứng giữa trời, tu vi hoàn toàn bùng phát không chút giữ lại, phát ra tiếng hú dài thông báo Cổ Táng Quốc. Rao. Tiếng hú dài lớn nhất từ khi Tô Minh thức tỉnh ở Cổ Táng Quốc, là tiếng hét đầu tiên. Khi hắn ở đây trải qua một loại điên cuồng và bùng nổ, là hắn ở Thất Nguyệt Tông, ở Thương Thiên Đại Địa phát ra tiếng hét của mình. Thanh âm phát ra, thiên địa ầm vang, tầng mây cuồn cuộn như bị cuồng phong thổi quét tan vừa thành nhiều mảnh. Giọng Tô Minh khuếch tán ầm ầm như tiếng sấm. Ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm, trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm, trăm triệu dặm, trên bầu trời dấy lên sóng gợn mãnh liệt. Những gợn sóng vạn vẹo hóa thành khuôn mặt Tô Minh cùng giống to. Mặt đất chấn động, không ngừng rung rinh, dãy núi lắc lư, hồ nước bùm bùm. Trong phạm vi trăm triệu dặm bốn phương tám hướng Thất Nguyệt Tông, các tu sĩ đứng khắp nơi dù đang làm cái gì tinh thần bị chấn động, tai ù vang, bị đạo linh âm thứ nhất của Tô Minh lay động tinh thần. Cổ Thái Đại Trướng Lão gầm lên. Đây là tiếng thứ nhất, còn có tiếng thứ hai, thứ ba. Tô Minh, hãy liên tục giống ra đạo linh âm của ngươi, đẩy thanh âm này lan ra xa hơn, tràn ngập bảy tông 12 môn đi, khuếch tán khắp thiên địa Cổ Táng Quốc, truyền vào trong hoàng cung, để tu sĩ trong thiên hạ này nghe thấy giọng của ngươi. Tô Minh giống tiếng thứ nhất xong tu vi toàn thân sôi sục, còn có hồn, máu, tất cả ký ức trong sinh mệnh hỗn độn, mãnh liệt, biến thành tu vi toàn diện bùng nổ. Lòng Tô Minh tràn ngập cảm giác khó tả, làm hắn rất muốn phát ra tiếng thét thứ hai. Đúng như Cổ Thái Đại Trướng Lão đã nói, lần này Tô Minh muốn khiến thiên hạ biết, hắn phải nổi dậy, muốn thiên hạ chứng kiến. Mắt Tô Minh bắn ra chiến lý mãnh liệt đã lâu rồi không xuất hiện. Vào giây phút này, khi đạo linh âm thứ nhất của Tô Minh quanh quẩn trên bầu trời trăm triệu dặm, trong khu vực tràn ngập hơi thở của hắn, thành sự thừa nhận thanh âm của hắn, tu vi đạo tiên cảnh của hắn ổn định nhiều hơn. Tô Minh ngẩng đầu lên, tu vi trong người sôi trào, hắn phát ra tiếng thứ hai, đạo linh âm thuộc về hắn không phải hú dài mà là tiếng giống to chấn động thiên địa. Rao. Đạo linh âm thứ hai của Tô Minh phát ra, trên bầu trời trăm triệu dặm không còn chút đám mây, đại địa chấn động như có vô số địa long lăn lộn. Dư âm đạo linh âm thứ nhất còn đây mà tiếng thứ hai bỗng nhiên khuếch tán, trực tiếp phủ lên phạm vi trăm triệu dặm, ầm ầm lan tỏa. 100 triệu dặm, 200 triệu dặm, 300 triệu dặm, đạo linh âm của Tô Minh trở thành thanh âm duy nhất trong khu vực 300 triệu dặm. Sự không cam lòng, điên cuồng, cố chấp với mọi người trong thế giới tăng tương, đã từng mờ mịt tại Cổ Táng Quốc xa lạ, vào giây phút này trút ra trong tiếng gầm. Tô Minh cần một lần gào thét. Bầu trời biến động, đất như vỡ ra, sấm sét núp đi. Giờ phút này, giọng Tô Minh lại quanh quẩn khiến mọi sinh mệnh, trong phạm vi 300 triệu dặm cảm nhận tinh thần rúng động. Tô Minh lấy đạo linh âm đưa thanh âm thay thế thanh âm trong Cổ Táng Quốc, sóng gợn trên trời có thanh âm của hắn, mặt đất ẩm vang có hơi thở của hắn. Nếu thanh âm của ta có thể tràn ngập toàn Cổ Táng Quốc vậy có thể nào truyền tới Thân Huyền Táng không? Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1418, Tam là Thịnh. Nhất là Sơ, Tam là Thịnh, Lục là Cường, Cửu là Cực. Giờ phút này, Tô Minh phát ra tiếng hú dài đạo linh âm thứ ba thuộc về hắn đạt đến đỉnh cao. Thanh âm quanh quẩn, bên trong lộ ra điên cuồng tràn ngập thiên địa, trùng kích phạm vi 300 triệu dặm mà tiếng đạo linh âm thứ hai khuếch tán, dung hợp với dư âm hai tiếng trước khiến đạo linh âm thứ ba càn quét bát hoang. Khoảng cách không ngừng lan rộng, 300 triệu dặm, 400 triệu dặm, 500 triệu dặm. Mãi khi ba đạo linh âm chồng lên nhau đạt đến mức độ 1.000 triệu dặm khủng bố, thì khung trời mặt đất tràn ngập tiếng nổ. Thanh âm của Tô Minh khuếch tán, thành vua trong khu vực này. Thất Nguyệt Tông ở phương Tây Cổ Táng Quốc, phạm vi ba tiếng đạo linh âm của Tô Minh không bao phủ nguyên phương Tây nhưng lan khá xa. Phương Tây Cổ Táng Quốc trừ Thất Nguyệt Tông ra còn có mấy tông khác là Ngũ Hành Tông, Phi Vũ Môn, Thiên Hà Môn. Ba tông môn này về tên tuổi thì ngang ngửa với Thất Nguyệt Tông, thực lực ngang nhau. Ba tiếng đạo linh âm của Tô Minh bao phủ, tu sĩ trong ba tông môn này lập tức cảm nhận được, thức tỉnh khỏi tình tọa, mở bừng mắt khỏi tu luyện lúc sáng sớm. Người ba tông môn vẻ mặt khác nhau, tu sĩ cấp thấp thì mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có những tu sĩ tu luyện nhiều năm, biết rất nhiều, hay tu vi đến trình độ bất khả ngôn, thậm chí là đạo thần cảnh mới biết tiếng gầm chấn động thiên địa đại biểu cho cái gì. Đặc biệt là đưa mắt nhìn bầu trời tràn ngập sóng gợn tồn tại thần thức của Tô Minh. Từng đợt sóng như có thể thấy khuôn mặt Tô Minh, động đất tồn tại hơi thở của hắn, tất cả trở thành bằng chứng đạo linh âm. Đây là, có người gõ đạo linh âm, lấy âm dung thiên để lột xác đạo thân của mình trở thành đạo linh. Nhìn phương hướng thì chắc là Thất Nguyệt Tông. Nhưng bảy tông 12 môn Cổ Táng Quốc ta, hễ có tu sĩ gõ đạo linh âm đều tiến hành trong Câm Địa Sơn Môn, không để người ngoài biết, vì đạo linh âm khá quan trọng, không thể bị quấy rầy chút nào. Lần này Thất Nguyệt Tông cho phép tu sĩ gõ đạo linh âm như thế này, chắc có ý đồ gì. Từng thần thức trao đổi, các tu sĩ trong ba tông môn chấn động. Trên bầu trời Thất Nguyệt Tông, tu vi toàn thân Tô Minh không ngừng khuếch tán đạt đến cực độ, dùng lực lượng tu vi thúc đẩy ba tiếng đạo linh âm. Mắt Tô Minh chợt lóe, hắn cảm giác được tu vi hiện tại còn có thể hét thêm một tiếng đạo linh âm. Từ xưa đến nay đa số đạo tiên cảnh phát ra đạo linh âm đều là từ 1 đến 3, chỉ có số ít là vượt qua 3 tiếng, cực ít đạt đến 6 tiếng, hiếm hoi có người hét 9 tiếng. Bất cứ ai từng đạt đến 9 tiếng mãi đến bây giờ chưa chết đều trở thành địa đạo tôn. Mắt Tô Minh chợt lóe, trong đầu nhớ đến miêu tả về đạo linh âm ghi trong ngọc giản sư phụ của Tô Minh, trong Thất Nguyệt Tông, Hứa Trung Phàm đưa cho. Giờ phút này, Tô Minh hít sâu, ở trên bầu trời vận chuyển tu vi đến cực độ, liên tục bùng nổ, con mắt thứ ba mở ra, ba đạo thân bên trong tỏa ánh sáng lấp lánh đẩy đến cực hạn. Tô Minh há mồm phát ra đạo linh âm thứ 4. Rao. Đạo linh âm thứ 4 trong phút chốc phủ lên 8 phương 1000 triệu dặm hướng. Tới nơi xa hơn. Liên tục vang tiếng nổ, đạo linh âm đi qua đầu là thiên địa ầm vang, trời gợn sóng, đất rung rinh như hình thành khuôn mặt ảo của Tô Minh, khuôn mặt gầm giống càn quét tất cả. Dung hợp ba đạo linh âm trước, đạo linh âm thứ 4 của Tô Minh lay động ba tông môn phương Tây Cổ Táng Quốc. Đạo linh âm không ngừng khuếch tán, rốt cuộc bao phủ nguyên khu vực phương Tây Cổ Táng Quốc. Tiếng gầm lọt vào tai mỗi một sinh mệnh phương Tây. Nhưng cách mục tiêu rung động toàn Cổ Táng Quốc, mà Cổ Thái Đại trưởng lão muốn còn quá xa. 4 tiếng đạo linh âm, trong cường giả đạo tiên cảnh Cổ Táng Quốc có nhiều người từng gầm giống, chỉ 4 tiếng không đem lại chấn động gì, cùng lắm là khiến tai tu sĩ phương Tây ù vang, không thể làm tinh thần họ hoảng sợ. Giờ thì tu vi của Tô Minh gần sắp cực hạn, chỉ dựa vào lực lượng tu vi, thì hắn không thể tiếp tục phát ra đạo linh âm thứ 5. Dù sao đây không đơn giản là gào thét, phải mang toàn bộ tu vi, hồn, sinh mệnh, mọi thứ của mình hòa cùng một chỗ phát ra tiếng giống như sinh mệnh. Chỉ có thanh âm như vậy mới lay động khung trời mặt đất, như khắc ấn khiến thiên địa ghi nhớ thanh âm của mình. Trong quá trình ghi nhớ, sóng gợn khung trời có thể tẩy giữa đạo thân của hắn, động đất lột xác đạo thân, cho đến giai đoạn đỉnh cao nhất, khi Tô Minh thu lại tất cả là hắn sẽ chân chính bước vào đạo tiên cảnh. Thật ra dù bây giờ Tô Minh thu lại ý thức, hơi thở phát ra 4 tiếng giống thì cũng có thể bước vào đạo tiên cảnh. Nhưng làm như vậy tương lai hữu hạn, đây không phải con đường Tô Minh muốn. Vì khiến mình cường đại, vì cuối cùng mở mắt ra trong cuộc đoạt xá với Huyền Táng, Tô Minh hiểu rằng phải biến cường đại. Mục tiêu của Tô Minh là cửu trọng đạo thần, mục tiêu là đạo nhai. 4 tiếng linh âm vang vọng, mắt Tô Minh lộ ra cố chấp mãnh liệt, tu vi gần như hoa hết, miệng có vị dĩ sắt. Người Tô Minh run rẩy trong bầu trời phương Tây gợn sóng, động đất. Bởi vì đạo linh âm trừ khó khăn lúc giống, vì ngưng tụ thanh âm sinh mệnh nên lúc phát ra hao hết thân thể, có khi kiên trì đến không thể chống được nữa, thu lại tất cả mới hồi phục. Khi chưa hồi phục, loại hao mòn này sẽ ngày càng nghiêm trọng thêm theo không ngừng pH ra đạo linh âm. Còn có thiên địa gợn sóng, động đất không thay đổi khiến hao mòn mãnh liệt hơn, đây là một trong nguyên nhân khiến gõ đạo linh âm ít khi nào hơn 6 tiếng. Tư chất của ta tầm thường, lúc ở Ô Sơn ta liền biết, dù sao người Tố Minh tộc trừ thiên phú ra có tư chất sâu cạn. Vốn lấy tư chất của ta thì 4 tiếng đã là cực hạn. Khóe môi Tô Minh cong lên nụ cười nhạt, không thấy cay đắng. Từ khi thế giới Tăng Tương bị hủy diệt thì Tô Minh đã không còn cay đắng, sau đó giết chóc trong ám thần. Nghịch thánh làm hắn chìm trong điên cuồng. Giờ phút này, hiểu ra tư chất ngược lại khiến Tô Minh càng không phục. Tư chất như vậy ta càng muốn giống ra nhiều đạo linh âm. Bởi vì trừ tu vi ra ta còn có ý chí. Tô Minh vung tay áo, ý chí đạo thần bùng phát khỏi người. Ý chí xuất hiện, Cổ Táng Quốc có lực lượng vô hình vòng quanh Tô Minh, làm tóc hắn bay lên. Tô Minh ngẩng đầu, dùng ý chí phát ra đạo linh âm thứ 5. Rao. Thanh âm phát ra, phương Tây Cổ Táng Quốc chấn động, đặc biệt là tu sĩ Thất Nguyệt. Tông ai nấy mặt hớn hở. Bọn họ nhìn Tô Minh như thấy 40 năm trước hắn xông trận đạo thần hàng ảnh. Cùng lúc đó, hiếm khi mắt Cổ Thái Đại trưởng lão lóe tia kích động, lão nhìn Tô Minh bây giờ, khẳng định mình không nhìn lầm. Hơi thở này chỉ đặc biệt thuộc về cửu trọng đạo thần. Đạo linh âm thứ 5 quanh quẩn, trong phút chốc tràn ngập nguyên phương Tây Cổ Táng Quốc. Phủ lên mọi tông môn trong phạm vi. Những tông môn bị chấn động, đạo linh âm lan đi xa hơn. Đạo linh âm của Tô Minh lan đến khu vực Trung Nguyên, phương Bắc, phương Nam của Cổ Táng Quốc. Nếu có ai đứng trên nơi cao nhất Cổ Táng Quốc nhìn xuống toàn cảnh, bây giờ sẽ thấy sóng âm mãnh liệt từ phương Tây thành hình cung ầm ầm khuếch tán. Trong hình cung, xuất hiện khuôn mặt gần như là Tô Minh. Khu vực phương Bắc, trong cát vàng, Tu La Môn dựng đứng trên mặt đất cũng bị đạo linh âm của Tô Minh lan đến. Trong thế giới Tu La Môn, thanh niên khoanh chân trên pho tượng dữ tợn chợt mở mắt ra. Thanh niên mắt chợt lóe, vụt ngẩng đầu, bên tai văng vẳng đạo linh âm của Tô Minh. Thanh âm xuất hiện khiến thanh niên biến sắc mặt, cố gắng ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Tô Minh Cùng lúc đó thân hình đế thiên trong con mắt phải vốn bị chôn vùi, nhưng khi thanh niên biến sắc mặt thì y lại ngưng tụ thân hình. Đế thiên cười to bảo. Là Tô Minh, đây là Tô Minh. Trong tiếng cười chất chứa kích động, bởi vì Tô Minh xuất hiện khiến đế thiên càng tin tưởng vào ý nghĩ của mình, mọi thứ nơi đây đều là giả. Nhị hoàng tử sắc mặt âm trầm nói. Câm miệng lại. Nhị hoàng tử giơ tay phải lên chi vào trán, đế thiên trong mắt cười dài tan biến. Nhị hoàng tỏ sắc mặt âm trầm. Giờ phút này, không chỉ có nhị hoàng tử biến sắc mặt, nguyên tu la môn đều nghe đạo linh âm của Tô Minh, thanh âm quanh quẩn, trời gợn sóng, động đất. Gần như mọi tu sĩ trong tu la môn biến sắc mặt. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1419, đạo âm chấn cổ táng quốc. Mãi khi chỗ Tô Minh, đạo linh âm thứ năm hòa cùng bốn tiếng, trước biến thành hùng hồn sóng âm phủ một nửa khu vực phương Nam, phương Bắc và Trung Nguyên chính giữa. Lúc này đạo linh âm thứ năm dần mất lực lượng khuếch tán, biến thành dư âm không ngừng vang vọng. Chính lúc này, Tô Minh đứng bên trên Thất Nguyệt Tông mặt tràn ngập điên cuồng. Tiếng thứ sáu. Khóe môi Tô Minh tràn máu, đôi mắt hắn có ngấn máu. Đây là vì thân thể bị hao mòn nghiêm trọng tạo thành tổn thương, là bị thiên địa gợn sóng, chấn động tổn thương thân hình cùng linh hồn. Lấy tư chất của Tô Minh vốn không thể giống ra đạo linh âm thứ năm, vì vậy lúc trước thanh âm kia vang lên đánh vỡ pháp tắc thiên địa, khiến cơ thể của hắn tiêu hào vượt xa tu sĩ bình thường giống ra đạo linh âm thứ năm. Nhưng tất cả cũng có nghĩa là nếu Tô Minh thu lại tất cả, thì tư chất sẽ thay đổi, vì hắn phát ra đạo linh âm thứ năm nhất định phải có tư chất giống ra thanh âm này. Nếu Tô Minh không có, thì pháp tắc thiên địa cổ táng quốc chắc chắn sẽ khiến Tô Minh có. Chuyện này nói thì huyền diệu nhưng không khó hiểu đạo lý. Chẳng qua đối với Tô Minh thì hắn sẽ phải chịu đựng khá là thảm liệt. Tuy nhiên, nếu hắn đã đi đến bước này rồi tuyệt đối sẽ không trừ bỏ. Cùng với thanh âm vang vọng, ý chí tiên tông bùng phát, thân thể Tô Minh héo rút một chút, sự sống bị hút đi hơn phân nửa. Cùng với ý chí, Tô Minh há mồm phát ra đạo linh âm thứ sáu. Nhất là sơ, tam là thịnh, lục là cường. Giờ phút này, Tô Minh phát ra đạo linh âm thứ sáu, hắn đã bước chân vào trình độ cường. Khi đạo linh âm thứ sáu phát ra, xung quanh Thất Nguyệt Tông, thanh âm cổ thái đại trưởng lão truyền vào tai mỗi một tu sĩ. Đề cao cảnh giác, nghiêm cấm hết thảy kẻ quấy rối xuất hiện. Đạo linh âm thứ sáu đem đến tác dụng chấn động, chắc chắn sẽ có kẻ quấy rầy. Giọng cổ thái đại trưởng lão vang bên tai mỗi một tu sĩ Thất Nguyệt Tông, bọn họ ai nấy mắt sáng rỡ nâng cao cảnh giác, phòng hộ phạm vi trong ngoài Thất Nguyệt Tông trăm vạn dặm như tường đồng vách sắt. Khi đạo linh âm thứ sáu của Tô Minh truyền ra, tông môn phương Tây cổ táng quốc vào giây phút này dấy lên xôn xao, là do nhiều người kinh kêu tạo ra tiếng ồn, chấn động vì Tô Minh giống ra đạo linh âm thứ sáu. Tương tự, đạo linh âm thứ sáu hòa cùng năm tiếng trước, hình thành tiếng nổ ầm ầm như sấm, thiên địa tối sầm, động đất dữ dội. Đạo linh âm của Tô Minh phủ lên hơn phân nửa khu vực phương Bắc, phương Nam, Trung Nguyên. Trong phạm vi này không tính đến khu vực phương Tây, tổng cộng tồn tại ba tông sáu môn. Lúc này tu sĩ ba tông sáu môn đều bị đạo linh âm của Tô Minh chấn động, đặc biệt là những cường giả thông qua đạo linh âm mạnh yếu đoán ra thanh âm này là thứ mấy, bởi vậy gây ra nhiều giật mình. Đây là đạo linh âm thứ sáu, hắn đến từ Thất Nguyệt Tông. Xem ra trong Thất Nguyệt Tông lại có một trưởng lão đạo tiên cảnh, xem đạo linh âm này bàng bạc thì chắc người này có khả năng trở thành đạo tôn. Tuy nhiên Thất Nguyệt Tông có âm mưu gì đây, gõ đạo linh âm mà không tiến hành trong cấm địa sơn môn, càn rỡ như vậy. Khi đạo linh âm thứ sáu của Tô Minh quanh quẩn, lực lượng khuếch tán biến mất trong Thất Nguyệt Tông, giọng cổ thái đại trưởng lão mang theo tang thương và kích động lại vang lên. Tô Minh, nếu ngươi có thể gõ tiếng thứ bảy thì sẽ dẫn đến rung động, nếu là tiếng thứ tám sẽ khiến tất cả tông môn hoảng sợ. Nếu như, ngươi có thể gõ đến tiếng thứ chín sẽ phủ lên nguyên cổ táng quốc, hoàng sẽ nghe thấy. Thân thể Tô Minh héo rút như ông lão, khóe miệng đầy máu, trong mắt có nhiều tơ máu, dường như hắn không nghe thấy lời cổ thái đại trưởng lão nói. Tô Minh hít sâu, khi cổ thái đại trưởng lão chưa dứt lời hắn đã vận chuyển ý chí minh hoàng. Tô Minh ngửa đầu phát ra đạo linh âm thứ bảy. Tiếng thứ bảy. Thanh âm truyền ra hoàn toàn lấn át thanh âm của cổ thái đại trưởng lão, không phải vì tu vi của hắn vượt qua lão mà, bởi vì đạo linh âm lan ra gần 6 phần cổ táng quốc hình thành cộng minh. Rao. Giọng Tô Minh truyền ra, người hắn run rẩy héo rút, sắp thành thây khô, mái tóc của hắn trở thành màu xám, máu sắp khô cạn, sự sống như sắp sói mòn. Nhưng đạo linh âm thứ bảy vẫn cố chấp truyền khắp phương Tây, phủ lên mọi khu vực phương Bắc, bao phủ bất cứ phạm vi phương Nam, tràn ngập Trung Nguyên. 8 phần cổ táng quốc vào giây phút này tràn ngập tiếng gào của Tô Minh. Trong phạm vi này chỉ óc hoàng đô Trung Nguyên như có điều huyền diệu, thanh âm không thể truyền đến. Chỗ này vẫn như thường, mọi kiến trúc, tông môn, tu sĩ ở phạm vi khác vào giây phút này, cảm nhận trong đạo linh âm thứ bảy của Tô Minh, chất chứa cố chấp, điên cuồng, Trong khu vực phương Bắc Tu La Môn, khi đạo linh âm thứ 7 của Tô Minh quanh quẩn, có nhiều tu sĩ bước ra khỏi trận pháp Tu La giới. Trận pháp tỏa ánh sáng lấp lánh, bọn họ xuất hiện ở phương Bắc cổ táng quốc lao hướng Thất Nguyệt Tông. Những tu sĩ khá là động nhưng bọn họ không phải là đòn sát thủ thật sự. Lão quái cường giả từ Tu La Môn đã xuất hiện bên ngoài Thất Nguyệt Tông, vang tiếng nổ điếc tai, trận pháp ngoài Thất Nguyệt Tông bị xới tung. Cổ Thái đại trưởng lão lạnh lùng nhìn mọi thứ, 12 đại trưởng lão bên cạnh lão đều hóa thành cầu vồng bay đi, những trưởng lão khác cũng lao ra. Bất cứ người nào của Thất Nguyệt Tông đều chết được, chỉ không thể để ai đạp bước vào đây, làm hỏng đạo linh âm của Tam Hoàng tử. Cổ Thái đại trưởng lão biết rõ khi Tô Minh gõ vang đạo linh âm đến trình độ nhất định, thì sẽ có kẻ đến quấy rối, nhưng sẽ không có nhiều người, kẻ ra tay trừ Tu La Môn còn có Nhất Đạo Tông. Tông môn khác chắn chắn bàng quan, lần này bộc lộ ra tông môn Tam Hoàng tử ở, có thể nói, là bày ra ánh sáng khiến tông môn khác đắn đo có nên tham gia vào phe nào không. Cổ Thái đại trưởng lão đã chuẩn bị đầy đủ, trận chiến này dù có đại đạo tôn đến, cũng đừng hòng trong thời gian ngắn phá hỏng mọi trận pháp ám Thất Nguyệt, tông dốc hết sức mở ra. Năm đó, Dâm Mộc đại đạo tôn đến là bất ngờ, không phải Cổ Thái đại trưởng lão không phát hiện ngoài ý muốn, mà chỉ là tương kế tự kê. Giờ đây Cổ Thái đại trưởng lão chỉ huy tất cả, ngoài ý muốn tuyệt đối sẽ không xảy ra. Tiếng nổ ầm vang, bên ngoài Thất Nguyệt Tông, trận đại chiến từ Tu La Môn mở màn. Tô Minh ở giữa không trung, xung quanh có vô số trận pháp, từ xa nhìn lại từng bóng người liên tục tới gần nhưng không cách nào phá mở trận pháp, cộng thêm Cổ Thái đại trưởng lão, trong thời gian ngắn chỗ này là lạch trời không thể vượt qua. Chính lúc này, đạo linh âm thứ 7 của Tô Minh đa thành dư âm, người hắn run rẩy, miệng mũi chảy máu, máu dính đặc như vào giọt cuối cùng trong người. Mặt Tô Minh trắng bệch, mắt không ánh sáng, còn người chất chứa cố chấp như ngọn lửa thiêu đốt. 7 tiếng sao, còn có tiếng thứ 8 đây. Trong Tô Minh tràn đầy điên cuồng có từ đầu Ô Sơn, cuối cùng giết chóc tại ám thần, nghịch thánh thể hiện rõ ra ngoài, đây là điên cuồng vì cố chấp. Hiện giờ Tô Minh cố chấp biến mạnh. Dù như dầu hết đèn tắt nhưng hắn vẫn làm ý chí cương thiên, dung nhập vào thân thể héo tàn phát ra đạo linh âm thứ 8 rung động cổ táng quốc, khiến tinh thần mọi người kinh sợ. Rao! Cùng với tiếng gầm của Tô Minh, đạo linh âm thứ 8 truyền ra, tiếng nổ chấn động bầu trời cổ táng quốc. Sóng gợn trên trời như tới giới hạn, động đất như sắp vỡ, các tông môn cảm nhận rõ ràng. Cùng lúc đó, đạo linh âm thứ 8 khuếch tán hoàn chỉnh phủ lên khu vực phương Đông, khung trời gian sơn cổ táng. Quốc cực kỳ khổng lồ trừ hoàng đô ra hoàn toàn bị đạo linh âm của Tô Minh tràn ngập. Thanh âm của Tô Minh, tiếng gào của hắn dung nhập vào trời, thấm sâu vào đất. Trên bầu trời cổ táng quốc mọi sóng gợn khuếch tán, như sắp vẽ khuôn mặt Tô Minh hoàn chỉnh. Tuy nhiên vẫn kém một chút, trông hơi rối, không thể thành hình. Động đất, đặc biệt là tiếng nổ từ khu vực phương Đông làm tông môn ở đó, nghe rõ ràng thanh âm đạo linh âm của Tô Minh. Nhất đạo tông, miếu cổ có 3 pho tượng cũng bị đạo linh âm của Tô Minh bao phủ. Chấn động miếu cổ sắp sập, 3 pho tượng tăng thêm nhiều khe nứt. Bên trong một khe nứt, thế giới núi lửa, đại hoàng tử khoanh chân ngồi trên tảng đá to trong dung nham, hít thở khiến núi lửa ầm vang. Bỗng nhiên từ bên ngoài vọng vào đạo linh âm thứ 8 của Tô Minh lấn át tiếng nổ. Đây là... Đại hoàng tử mở mắt ra, lóe tia giật mình. Đạo linh âm, tiếng thứ 8, hắn, dù có huyết mạch hoàng tộc nhưng không thể nào phát ra đạo linh âm thứ 8. Bởi vì ta có huyết mạch tinh thuần nhất chỉ phát ra tiếng 8 mà thôi. Sao hắn có thể giống như ta? Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1420, âm thanh mệnh cách. Đây là tiếng thứ 8. Không ngờ trong Thất Nguyệt Tông có người phát ra đạo linh âm thứ 8. Hèn chi Thất Nguyệt Tông kiêu ngạo tiến hành gõ đạo linh âm, 8 thanh, đây đã là cực hạn, định trước nếu người này không chết thì chắc chắn sẽ đạt đến đạo tôn. Nhưng chuyện này hơi lạ. Tông môn toàn cổ táng quốc vào phút này. Cảm nhận rõ ràng hơi thở kinh người trong đạo linh âm của Tô Minh. Bọn họ thấy trong sóng gợn trên trời có khuôn mặt Tô Minh, cảm nhận hơi thở của hắn trong động đất. Khuôn mặt và hơi thở dung hợp, có lẽ với tu sĩ bình thường thì chỉ là tinh thần rung động, nhưng với những bất khả ngôn, đây là một loại rung động, với lão quái đạo thần cảnh thì họ cảm nhận tín hiệu từ khuôn mặt và hơi thở này. Không lẽ? Không lẽ? Không lẽ? Lời nói tương tự vang vọng khắp các tông môn, đây là hiệu quả Thất Nguyệt Tông muốn có. Khi bọn họ thấy Tô Minh thì cảm nhận hắn khác biệt, vậy lão quái các tông môn khác cũng làm được điều này. Giờ phút này, khuôn mặt và hơi thở của Tô Minh, theo đạo linh âm truyền khắp hơn một nửa cổ táng quốc, dần dần từng tiếng kinh kêu vang lên trong các tông môn. Đây là hơi thở của hoàng tử trong hoàng tộc. Thất Nguyệt Tông đang nói cho các tông môn rằng, bọn họ tham gia chuyện tranh đoạt. Đây là một hoàng tử, người ta không biết 3 vị hoàng tử ở tông môn nào. Thất Nguyệt Tông là tông môn thứ nhất ngang nhiên thông báo việc này. Thất Nguyệt Tông điên cuồng quá, chắc chắn bên ngoài Thất Nguyệt Tông đã có trận đại chiến rồi. Tham gia việc này chắc là hai tông môn cũng tham gia vào tranh đoạt, muốn biết thì đi nhìn. Trong bốn tông 11 môn rộ lên những thanh âm tương tự, từng đợt ánh sáng trận pháp lấp lánh, từng thân hình biến mất. Thiên địa bên ngoài Thất Nguyệt Tông bỗng biến náo nhiệt. Cùng lúc đó, trên bầu trời Thất Nguyệt Tông, ý thức của Tô Minh tán đi nhưng thân thể vẫn bềnh bồng. Tu vi của Tô Minh gõ bốn tiếng đạo linh âm, bốn ý chí cũng gõ bốn tiếng đạt đến tám thanh đạo linh âm. Nhưng chỉ như vậy vẫn không khiến Tô Minh cam lòng, hắn muốn gióng lên tiếng thứ 9, hắn phải làm toàn cổ táng quốc tồn tại đạo linh âm của mình, hắn muốn lờ mà đến tận cùng. Vì mục tiêu của Tô Minh không phải đạo tôn, mục tiêu tương lai là cửu trọng đạo thần, là đạo nhai. Đây là khát vọng sâu trong lòng Tô Minh, hắn muốn đưa thanh âm truyền ra thân thể huyền táng, dùng điều này làm phản kích tướng pha tạp đoạt xá huyền táng. Giờ phút này, sự sống của Tô Minh tan biến gần như không có, chống đỡ hắn là ý chí. Tô Minh chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn khung trời. Tô Minh không quan tâm bốn phía âm vang, không nhìn cuộc giết chóc giữa Thất Nguyệt Tông và Tu La Môn, vì lúc này lòng hắn chỉ có một ý nghĩ. Gióng lên đạo linh âm thứ 9. Tô Minh bình bồng, im lặng. Vô số tu sĩ xung quanh nhìn thấy, có người là Thất Nguyệt Tông, có là Tu La Môn, còn có tông môn khác từ xa chạy đến xem. Bọn họ thấy Tô Minh, nhận ra hắn không thích hợp. Đổi làm người ngoài nếu không có ý định gõ đạo linh âm thứ 9, thì bây giờ việc cần làm là thu lại tất cả thần thức, tiến hành lần cuối cùng đạo thân lột xác trở thành đạo linh để bổ sung lúc, trước thân thể, sự sống hao mòn. Nhưng Tô Minh đã không làm như vậy, hắn bành bồng giữa không trung, hành động như vậy khiến trong đầu mọi người hiện lên một suy đoán. Không lẽ, hắn muốn gõ đạo linh âm thứ 9? Dù hắn là hoàng tử cũng không thể gõ tiếng thứ 9 đạo linh âm. Huyết mạch hoàng tộc đa phần là vì truyền thừa khung trời thiên địa cho hoàng tộc tư cách cửu trọng đạo thần. Đây là tác dụng của truyền thừa, trước giờ không có hoàng tử nào dựa vào lực lượng của mình, đạt đến trình độ đại đạo tôn. Bọn họ tối đa chỉ là đạo tôn, không lẽ hắn thật sự muốn gõ tiếng thứ 9? Nếu hắn làm được điều này thì sẽ nổi tiếng như cồn, tu sĩ toàn cổ táng quốc đều biết tiếng. Vì khi gióng lên 9 tiếng, chỉ cần hắn không chết, sau này chắc chắn thành đại đạo tôn. Từ 1 đến 8 tiếng khiến người giật mình nhưng không hoảng sợ, chỉ có tiếng thứ 9. Trong khoảnh khắc này, các tu sĩ ngoại tông trừ Thất Nguyệt Tông đều kinh kêu, xôn xao. Tu sĩ Thất Nguyệt Tông và Tu La Môn đang đánh nhau cũng giật mình, lùi ra sau, dường như vào lúc này, so với hành động của Tô Minh thì cuộc giết chóc giữa họ chỉ là thứ yếu. Bọn họ muốn chính mắt thấy hoàng tử này có thật là, gióng lên tiếng thứ 9 đạo linh âm, đưa thanh âm đến hoàng đô, khiến khuôn mặt hắn hoàn chỉnh trên bầu trời. Từ rối loạn biến thành rõ ràng, khiến mặt đất ẩm vang hóa thành thanh âm của hắn. Đây sẽ là việc lớn chấn động toàn cổ táng quốc. Đặc biệt là tu sĩ Thất Nguyệt Tông, tinh thần rung động, ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Cổ thái đại trưởng lão Bê Yểu Tình kích động, lão chỉ tưởng tượng đến tiếng thứ 9, khát vọng Tô Minh thành công nhưng lòng lão biết đây gần như là không thể. Tuy nhiên vào giây phút này, mắt cổ thái đại trưởng lão tràn ngập mong chờ. Trong khoảnh khắc này, đất yên tĩnh, bên ngoài trận pháp xung quanh Tô Minh. Những lão quái cường giả Tu La Môn từ bỏ tấn công, thụt lùi, ánh mắt họ nhìn Tô Minh có sự tôn kính. Bọn họ thấy bộ dạng chật vật của Tô Minh, thấy sự sống như đèn cạn dầu, thấy đôi mắt hắn vô thần lộ ra cố chấp. Dù là phe đối địch nhưng những lão quái cường giả vẫn sinh ra tôn trọng Tô Minh, tôn trọng tất cả người vì tu hành mà hy sinh mọi thứ. Tôn trọng đạo linh âm, tôn trọng thái độ tu hành của Tô Minh. Bởi vì bọn họ dù có từng gõ đạo linh âm hay chưa đạt tư cách, sâu trong lòng hoặc là tiếc nuối hoặc mong chờ mình có một ngày gióng lên tiếng thứ 9. Sự tôn trọng này khiến bọn họ từ bỏ ra tay, thụt lùi lại, cho Tô Minh yên tĩnh không bị ảnh hưởng chút gì, để hắn trong yên tĩnh thử gióng lên đạo linh âm thứ 9. Trong yên lặng, Tô Minh nhỏ giọng nói, đây sẽ là âm thanh mệnh cách của ta. Thanh âm truyền ra theo bầu trời gợn sóng, tràn ngập mọi khu vực cổ táng quốc trừ hoàng đô. Thanh âm truyền vào tai gần như các tu sĩ cổ táng quốc, làm toàn bộ tông môn yên tĩnh lại. Nhất đạo tông cũng yên tĩnh, trong núi lửa không còn tiếng nổ. Đại hoàng tử ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm bầu trời, không lên tiếng. Tu La Môn, sư phụ của Tô Minh, trong Thất Nguyệt Tông ngồi trên pho tượng trong Tu La giới mặt vặn vẹo nhìn bầu trời, lặng im không nói. Tất cả tu sĩ đù đang làm chuyện gì giờ đây lặng yên nhìn bầu trời, bên tai quanh quẩn tiếng thì thào thuộc về Tô Minh. Bọn họ đang chờ, đợi ngay sau đó hoặc là thất bại, hoặc là tiếng thứ 9 chấn động cổ táng quốc. Tô Minh nhỏ giọng nói. Mệnh cách của ta là từ giá rét đi hướng xuân, từ chết đi hướng sống. Trong mắt đốt cháy cố chấp, thắp lên điên cuồng. Hư vô trên đầu Tô Minh xuất hiện ảo ảnh, đó là trận pháp hình thoi rất lớn, trận pháp do vô số phù văn tổ thành. Người ngoài không xem hiểu những phù văn này, bên trong không có thần thông gì. Chỉ mình Tô Minh biết, mỗi một phù văn đại biểu cho một đoạn ký ức. Đây là tất cả ký ức trong thế giới tăng tương, mệnh cách của hắn tổ thành từ ký ức. Trong mệnh cách xuất hiện băng tuyết, lá thu, mặt trời nóng cháy, sự sống. Mãi khi màu của mệnh cách biến thành đen, sáng sớm, trên bầu trời Thất Nguyệt Tông vốn là trời trong nhưng bỗng biến thành đêm đen. Bóng đêm nhanh chóng lan tràn, bầu trời nguyên cổ Táng Quốc hoàn toàn chìm trong bóng đêm. Đêm bao phủ mặt đất, bóng đen thay thế mọi ánh sáng. Tô Minh phát ra thanh âm mệnh cách của mình trong đêm tối, đạo linh âm thứ 9. Thanh âm không là rít gào mà là khẽ thở dài, trong thở dài mang theo ký ức, cố chấp của Tô Minh, ẩn chứa khát vọng cường địa, mọi thứ trong sinh mệnh, tất cả hóa thành tiếng thở dài quanh quẩn toàn cổ Táng Quốc. Tiếng thở dài truyền ra làm mỗi một tu sĩ nghe thấy đều sững sờ, vẻ mặt phức tạp. Thanh âm quanh quẩn khiến Hoàng Đô nằm ở khu vực Trung Nguyên, đô thành mà 8 tiếng đạo linh âm không thể xuyên thấu lúc này, tràn ngập tiếng thở dài của Tô Minh, tràn ngập âm thứ 9 thuộc về hắn. Thanh âm văng vẳng không ngừng vang vọng trong cổ Táng Quốc, tất cả tông môn tĩnh lặng, dường như chưa tỉnh lại khỏi tiếng thở dài. Trong Hoàng Đô, bên thành trì, một ông lão mặc áo dài màu xám, đội mũ, cầm pháp trượng chật xuống. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.